Cả vị niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa các Phật tử. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2010. Tôi đến đây lần này lần thứ hai. Tôi không biết là năm rồi. Đến đây đã có gặp một số các vị tại nơi này chưa? Ở đây ai là người Phật tử chùa Xá Lợi năm rồi đã từng đến đây? Có ai không? Dường như mới hoàn toàn. Thưa các vị, là cái điều ngạc nhiên đó là năm rồi cũng như năm nay, đến đây tôi nhận ra là nơi đây nó có cái nét rất là mộc mạc của miền quê Việt Nam. Và cái điều rất hay đó là thầy Bảo Thành ở đây, thầy sống cũng rất là mộc mạc, và Phật tử nơi đây thì cũng như thế. Đó là cái điều rất là hay và cũng đáng khen vô cùng. Và tôi cũng kể thêm về một nét mộc mạc thứ hai ở Cali. Và tôi nghĩ rằng lâu nay tôi chưa có dịp giới thiệu thầy thị giả của tôi. Bữa nay tôi giới thiệu một chút để các vị thấy. Thưa các vị, chùa thầy ở cái vùng Riverside rất là nóng, và Phật tử ít lắm, không có nhiều đâu. Và đa phần đó là những Phật tử cũng khá là mộc mạc của miền quê sông nước Việt Nam thôi. Cái điều tôi rất là khó quên nơi thầy Quảng Phú đó là một hôm tôi hỏi thầy chứ chừng nào thầy đưa tôi về. Ông nói mời con đưa thầy về. Tôi nói ở Mỹ thầy nói mời người ta bắt chết à, cảnh sát nó lượm liền á, càng mai chứ không cần ngày mời đâu. Ông nói con quen rồi thầy, mời là mời chứ con không có nói ngày mai được. Thưa các vị, đó là cái nét rất là đặc biệt nơi thầy Quảng Phú. Và ở đây thì thưa các vị, tôi cũng nhận ra là thầy Bảo Thành cũng có cái nét gần gần giống thầy Quảng Phú, rất là mộc mạc. Đây là cái điều hơi là lạ nơi cái đất nước Mỹ này. Tuy nhiên cái điều chúng ta nên ghi nhận rất hay đó là giờ Lam Tự Viện có mặt bất cứ nơi đâu đều là cái sự đóng góp để cho cộng đồng người Việt quay quần lại, sinh hoạt và hình thành một cái đạo nghĩa láng giềng rất là hay. Nó nuôi dưỡng được cái tâm thức của người Việt, giữ gìn được cái nét văn hóa Việt. Mỗi một chùa đóng góp một phần Việt để giữ gìn cho cái tình làng nghĩa xóm, giữ gìn cái nét văn hóa quê hương Việt Nam, và cũng đóng góp được cho cái sắc thái dân tộc được bảo trì ngay nơi đây. Đó là cái điều rất là hay. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là cái tên chùa Xá Lợi, thưa các vị, không nhiều lắm trên quê hương này, và Việt Nam chừng như chỉ có một cái chùa Xá Lợi thôi. Đó là chùa Xá Lợi gần với trường Gia Long hồi xưa. Hồi xưa thì người ta gọi cái chùa đó nó nằm ở đường bờ huyện Thanh Quang. Tôi không biết là bây giờ thì đường xá nó đổi ra làm sao. Thế nhưng mà do vì ngày xưa đầu tiên Xá Lợi đưa qua Việt Nam, thì người cung thỉnh Xá Lợi về tôn trí để cho Phật tử thủ đô chiêm ngưỡng, đó là ông Quốc Vũ Khanh Mai Thọ Truyền. Tôi nghĩ chắc các vị lớn tuổi ở đây thì còn biết cái tên của ông Mai Thọ Truyền. Và sau đó thì Hội Phật Học Nam Việt do nhóm ông Mai Thọ Truyền là chủ trương và xây dựng. Rồi khi thỉnh ý các ông là chúng con xây dựng cái chùa, là đặt cái chùa chi, thì các ông gồm có các hòa thượng như ngài Tịnh Khiết, ngài Thiện Hòa, vân vân, các vị tôn túc trưởng lão thời ấy, bày cho cụ Mai Thọ Truyền là thôi, chùa đã trưng bày Xá Lợi thì hãy lấy cái tên là chùa Xá Lợi đặt cho chùa. Thế rồi hình thành cái chùa Xá Lợi. là một cái trung tâm lớn Phật giáo ở Sài Gòn vào những năm trước 63. Và nơi đây, thưa các vị, sóng gió cũng xảy ra cho đạo Phật, đó là năm 63, khi cái cuộc chính biến xảy ra và cái chế độ đệ nhất Cộng hòa thay đổi. Đó là cái nét văn hóa và cái tên Xá Lợi nó xuất phát rất là xa, từ đất nước Việt Nam. Ở đây thì có một lần Xá Lợi được mang về trưng bày, thế là thầy trụ trì ở đây đặt tên cho cái chùa là chùa Xá Lợi. Thế là nó có một sự liên hệ rất là xa từ đây đến cái lịch sử ở chùa Xá Lợi Việt Nam là như thế. Tuy nhiên cái điều mình muốn thưa với các vị đó là Xá Lợi cái gốc từ sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Thế Tôn Niết Bàn rồi, nhục thể của Đức Thế Tôn đưa vào kim quang và đốt. Nghe đâu là khi các vị tôn túc thánh đệ tử của Đức Thế Tôn chắc quả đàn và châm lửa đốt. Thế nhưng mà quả đàn không có chịu bốc cháy, và người ta rất là kinh ngạc, không biết tại sao củi thì khô, đuốc mồi thì cháy đỏ mà châm vô hoài lửa không chịu cháy. Sau đó ít lâu thì một tăng đoàn dẫn về cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn tự phóng quả quang tam muội từ trong nội thân ra, làm cho kim quang bốc cháy và quả đàn bốc cháy. Và khi toàn bộ quả đàn cháy xong rồi thì thưa các vị, chư tăng mới bắt đầu cào than tro ra và lượm di hài của Đức Thế Tôn. Thì trong cái lúc chư tăng đem tro cốt của Đức Thế Tôn ra để phân chia, thì lúc bấy giờ chư thiên của cõi trời họ cũng cùng xuống để chia phần Xá Lợi với Đức Thế Tôn. Và núp sau lưng của các vị thiên đế đi vô để chia phần Xá Lợi thì lại có một vị thần Atula. Và tôi cũng không biết làm sao mà cái vị thần Atula kia là lén ăn trộm được hai cái răng của Đức Thế Tôn chạy. Vì ông dư biết một điều là nếu để cho các vị thiên đế và chư thánh đệ tử phân chia Xá Lợi để thờ, thế thì chắc chắn là cõi Atula không có được phần nào, cho nên cái vị hộ pháp Di Đà kia đành rằng là rất là tức giận rượt theo. Nhưng mà Atula kia nó chạy nhanh quá, cho nên ngài chỉ giật được một chiếc răng thôi, còn chiếc răng còn lại thì lưu lãng ở cảnh giới Atula. Và thưa các vị, sau đó chừng khoảng 700 năm, Trung Hoa có một vị sư gọi là ngài Đạo Tuyên Luật Sư. Đạo Tuyên, Tuyên là giáo huấn và dạy dỗ đó. Ngài là một bậc lỗi lạc nhất, do vì giới luật ngài nghiêm trì rất là trong sáng. Trong cái từ của nhà Phật gọi là tịnh như băng tuyết, tức là sạch như một phiến băng, không có một chút tì vết, không có một chút bọt bóng nào bên trong cả. Cái niềm kính trọng của Phật tử tín đồ trên đất nước Trung Hoa đã lớn, thế nhưng mà cái sự kính trọng đối với ngài càng lớn hơn nữa đối với các vị thiên đế, các vị ở cõi trời. Do vậy cho nên một hôm ngài đi kinh hành quanh chùa, bất thần bị trợt chân, sau đó ngã té. Và khi ngài té ra phía sau thì ngài ngạc nhiên là có một người con trai phương phi đẹp đẽ, mũ giáp rõ ràng, đưa tay ra đỡ cái lưng mình. Không phải chứ, ngươi là ai mà đỡ ta vậy? Thì vị kia nói, dạ thưa ngài, con là hộ pháp Di Đà. Ở đây thì chắc các vị không thấy chùa thờ hộ pháp Di Đà, nhưng mà Việt Nam thì có một vị khôi giáp rõ ràng, cầm gián ma sử, cầm cái gậy nó có từng khúc vậy. Thông thường một bên thì chúng ta thờ ngài Tiêu Diện, trên đầu có ba cái sừng, lưỡi le rất là dài, mặt xanh, năm trắng, tướng tá rất là kinh sợ. Còn một bên thì thờ ngài hộ pháp Di Đà, tức là khôi giáp phương phi, cầm gián ma sử, đội mão. Và thông thường chúng ta có một cái từ rất quen dùng, đó là ngài bên đây là hộ pháp, bên kia là ngài Tiêu Diện. Bên đây là ông ác, bên đây là ông thiện. Nhưng mà kỳ thực đó là một bên là ngài hộ pháp Di Đà, một bên đó là Tiêu Diện đại sĩ. Và mình giải thích một chút hai vị đó. Hộ pháp Di Đà có một phát nguyện lớn, đó là nơi nào có Già Lam tự viện nơi nào có tùng lâm, có chư tăng tu tập, thì Ngài đều hiện thân để yểm trợ già lam, gia trì cho những người Phật tử tu tập, những người có thiện nghiệp thì Ngài đều yểm trợ. Người thứ hai ta gọi là ông ác, tức là mặt xanh nanh trắng và lưỡi rất là dài phun lửa ra đó, lại là Ngài Quan Âm Đại Sĩ. Tiêu Diện hay là ông ác đó là Quan Thế Âm hiện thân, chứ không phải là ông ác nào cả, thưa các vị. Ngài phát nguyện là còn một chúng sinh trong cõi U Linh thì Ngài hiện thân ra để quản lý nó, giúp cho nó khởi phát Bồ Đề Tâm. Cho nên thông thường các cái đàn tràng trai đàn chánh tế thường thường phải cung thỉnh Ngài Địa Tạng đứng ở trên, Tiêu Diện Đại Sĩ tức là Ngài Quan Thế Âm đứng phía dưới để chiêu hồn, tay cầm phan chiêu hồn, mời hết âm binh uổng tử cô hồn các đảng, chết núi, chết rừng, chết sông ngòi, chết đường xá, chết ngoài biển khơi, chết ngoài đồng lội, vân vân, đều vân tạm về. Thậm chí loài quỷ dữ Ngài cũng kêu nó về được. Thế cho nên Quan Âm Đại Sĩ phải hiện thân làm Tiêu Diện Đại Sĩ là như vậy. Và chúng ta trở lại cái câu chuyện là Ngài Hộ Pháp Di Đà đỡ lưng Đạo Tiên Luật Sư. Ngài quay lại Ngài hỏi chứ, ngươi là ai mà đợi lúc ta té đỡ lưng ta vậy? Thì cái con người phương phi kia nói, dạ thưa Ngài, tôi là Hộ Pháp Di Đà. Nói, ông đỡ ta có việc chi không? Nói, thưa Ngài, Ngài là một bậc long tượng trong chốn nhà Lam, tức là một bậc thầy vô cùng đức hạnh. Giới luật của Ngài tinh nghiêm đến nỗi là chư thiên của cõi trời đều ngưỡng vọng, cho nên con có trách nhiệm là phải theo hộ vệ từng bước chân của Ngài. Hôm nay con tình cờ hiện thân ra bất thần đỡ Ngài, nhưng mà con có một điều muốn thưa với Ngài, đó là lâu nay con giữ chiếc răng của Đức Thế Tôn, đây là xá lợi quý nhất. Và hôm nay tình cờ con hiện thân ra gặp Ngài, cho nên con xin cúng dường Ngài để Ngài xây xá lợi tháp nơi đất nước Trung Hoa thờ phụng di cốt của Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, thế là trên đất nước Trung Hoa và miền Bắc, dường như cách Bắc Kinh không bao xa, tôi không nhớ cái chùa đó tên là chùa gì, nhưng mà đa phần người ta gọi là chùa Răng Phật, do vì có thờ cái chiếc răng của Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, xá lợi là tro cốt Đức Thế Tôn gồm có những mảnh xương, những cái phần tinh túy kết lại thành viên, và mấy chục chiếc răng của Đức Thế Tôn, dường như còn 4 chiếc răng. Một chiếc á được thờ ở Tích Lan, một chiếc răng á thì thờ ở Trung Hoa cái chùa Ngài Đạo Tuyên Lực Sư, Ngài chủ trì vào thời đó, thời Ngài Đạo Tuyên có lẽ thế kỷ thứ 10, thứ 11 gì đó. Và khi mà vị Vi Đà Hộ Pháp kia tặng cho Ngài Đạo Tuyên Lực Sư chiếc răng, thì Ngài xây xá lợi tháp, Ngài cúng dường. Và nơi đó cũng có tháp được gọi là tháp xá lợi. Đó là điều thứ nhất mình kể về cái nguyên tích của xá lợi và những tháp thờ xá lợi, để các vị có một cái khái niệm về cái chữ xá lợi. Thế nhưng mà thưa các vị, đi xa hơn nữa thì thưa đại chúng, là sau khi Đức Thế Tôn niết bàn, cho cốt của Ngài quả thiêu, không những người ta thờ những mảnh xương mà người ta còn thờ những cái phần tro của Đức Thế Tôn lưu lại nữa. Và trăm năm sau Đức Thế Tôn niết bàn rồi thì có một vị vua gọi là Asuka Vương, người ta dịch là A Dục Vương. Ông phân bố xá lợi của Đức Thế Tôn ra và thờ tới 84.000 tháng. Và ông là một vị vua đặc biệt là yểm trợ cho cái công trình phát triển Phật giáo ra ngoài đất nước Ấn Độ. Ta nhớ là trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, thưa các vị, là cái phương tiện di chuyển nó không giống như chúng ta bây giờ. Ngài đi bộ từng bước chân một, cho nên nhiều lắm là đi quanh cái thung lũng sông Hằng thôi, chứ không thể xa hơn được. Thế cho nên đạo Phật lúc bấy giờ nó không có lan rộng ra ngoài biên giới Ấn Độ. Thời Asuka Vương, ông thống nhất đất nước Ấn Độ thành một quốc gia rất là mênh mông, nó rộng từ miền Nam dọc đến miền Bắc, sang đến miền Tây và đến miền Đông, thậm chí cái vùng Pakistan bây giờ cũng thuộc về quốc gia Ấn Độ ngày xưa. Và khi ông thống nhất đất nước xong rồi, sau cái cuộc trường chinh, máu người đẫm dưới gót chân ngựa của ông, rồi ông mới phát giác ra một điều là cái chiến thắng huy hoàng và cái danh vọng dù có lớn mấy đi nữa, thế nhưng mà rồi đời người nó không đủ dài. Và tự nhiên cái lòng ông nó có một cái nỗi niềm ngao ngán buồn phiền. Thế rồi cái trái tim giác ngộ nó bừng nở ra, cho nên ông phát tâm lành trở thành đệ tử của Đức Phật. Tất nhiên nó có nhiều cái sự việc xảy ra trong cuộc đời Asoka Vương khi ông phát tâm quy y với Phật. Thế nhưng mà chúng ta không có muốn dài dòng đi vô lĩnh vực đó. Mình muốn chia sẻ cái phần sự tích phát triển về những cái tháp xá lợi thôi. Và khi trở thành một đệ tử của Đạo Phật rồi thì ông là một vị vua rất là đặc biệt. Ông tổ chức điều thứ nhất là những cái sứ đoàn hoằng pháp, gồm có tất cả là 9 phái đoàn được đưa đi các nơi để truyền đạo, 2 phái đoàn ngược về phương Bắc Ấn Độ qua các quốc gia như là vùng Pakistan là 1 nè, rồi đi qua Tây Tạng là 2 nè, đi vào Trung Hoa là 3 nè. Thế là Phật giáo có điều kiện trải qua phương Đông bấy giờ, tức là đất nước Trung Hoa, và phổ biến đến các nơi như Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản. Những phái đoàn đi qua phía Tây thì thưa các vị, họ đi tới những cái vùng quốc gia xa lạ như là Á Phú Hãn và cả miền Đông của nước Nga cũng có dấu tích Đạo Phật. Rồi những phái đoàn đi về phương Nam thì thưa các vị, qua các vùng đảo như Tích Lan và các quốc gia sau này như Lào, Campuchia, Thái Lan, vân vân, có hình ảnh của các sư Phật giáo Nam truyền là bắt đầu từ ngài Asoka Vương phái những cái sứ đoàn hoằng pháp đi về phương Nam. Và trong những cái sứ đoàn hoằng pháp về phương Nam thì có một phái đoàn rất đặc biệt, đó là hoàng tử con của vua Asoka, tên ông là Mahinda. Ông mang thứ nhất là bối diệp kinh, tức là những cái cuốn kinh được viết trên lá bối. Cái củ quý thứ hai đó là chiếc răng của Đức Thế Tôn. Cái củ quý thứ ba đó là chiếc một nhánh cây bồ đề từ bồ đề đạo tràng. Cái cây đã che mưa gió bão bùng cho Đức Thế Tôn tọa thiền trong 49 ngày đêm. Chiếc cái nhánh của nó mang về Tích Lan để trồng. Thế là đất nước Tích Lan tự nhiên có được 3 củ báo. Củ báo thứ nhất đó là chiếc răng của Đức Thế Tôn. Củ báo thứ hai đó là kinh Bối Diệp mà chúng ta dịch ra văn học của Đại Tạng Kinh Việt Nam, đó là từ kinh Bối Diệp được mang từ thời Asoka Vương. Của báo thứ ba còn lại đó là cái cây bồ đề được chiết từ bồ đề đạo tràng. Và thưa đại chúng, là mình gọi đó là của báo là do vì trên đất nước Ấn Độ kia vào thế kỷ thứ 13 Hồi giáo xâm lăng vào đất nước Ấn Độ. Ta thử hình dung là toàn bộ những cái công trình Phật giáo đều bị hủy diệt cả. Đại học Na Lăng Đà có thời 10.000 chư tăng, gọi là sinh viên tăng đến là du học. Thế mà thưa đại chúng, là cái thời đó chư tăng bị bức tử, tức là bị giết. Những người Phật tử trên đất Ấn bị bắt phải đổi đạo. Và kinh Bối Diệp được những đạo quân Hồi giáo phóng ra một mũi lửa, cháy 3 tháng vẫn còn nghi ngút. Và học viện Na Lăng Đà chỉ còn là gạch mà thôi. Và cái cây bồ đề qua bao lần tang thương, thưa các vị, là nó cũng chết, chứ nó không phải là cây bồ đề hiện tại, là cây bồ đề Đức Thế Tôn ngồi ngày xưa. Thế nhưng mà do vì cái con của nó, tức là cái nhánh cây bồ đề được di chuyển về Tích Lan, thế cho nên có điều kiện các sư từ Tích Lan lại chiết cái nhánh của thân cây con đó mang về trồng lại nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đã thiền tọa. Do vậy cho nên 3 báo vật còn lại, chỉ có chiếc răng thì người ta không mang về Ấn Độ, nhưng mà Bối Diệp kinh đã có điều kiện phát tán ra rất là nhiều trên hành tinh của chúng ta. Cây bồ đề từ đó được chiết ra trồng rất là nhiều khắp nơi. Nơi nào có chùa Phật, nơi nào có già lam mà có nhánh bồ đề đều chiết ra từ thân mẹ của nó, tức là từ bồ đề đạo tràng di chuyển qua Tích Lan và có mặt ở Việt Nam hoặc các quốc gia khác. Đó là điểm thứ hai. mình nói thì các vị thấy là những chiếc răng của Đức Thế Tôn được du hành rất là nhiều nơi. Và cái điều thứ nữa mình chia sẻ đó là thế này. Thưa các vị, là Phật giáo giống như là thời tiết bốn mùa vậy. Thế nào là thời tiết bốn mùa? Cũng có mùa xuân, rồi cũng có mùa hạ, rồi cũng có mùa thu, rồi cũng có mùa đông. Thế nào là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông trong đạo Phật? Thỉnh thời của đạo Phật, thưa các vị, rất là mong manh. Đức Thế Tôn hoằng hóa trong một vùng thung lũng sông Hồng thôi. Mùa hè, tức là mùa hạ, là mùa thu hoạch tới chín, mùa phát triển và rực rỡ. Mùa đó thì thưa các vị, Phật giáo phát triển rất là rộng vào cái thời của Asuka Vương. Mùa thu là mùa nào? Thưa đại chúng, là mùa thu là cái mùa những đạo quân Hồi giáo đặt chân qua đất nước Ấn Độ, tàn phá hết chùa chiền Già Lam tự viện, giết chư tăng, bắt Phật tử cải đạo. Mùa đông là gì? Thưa các vị, sau đó chừng 100 năm thì Phật giáo dường như bị quét mất dấu tích trên đất nước Ấn Độ, không còn bóng dáng gì cả. Mãi cho tới thế kỷ thứ 19, khi Ngài Đạt Ma Ba La, Ngài là con của một vị mục sư ở Tích Lan, Ngài bắt đầu xuất gia và được pháp danh là Đạt Ma Ba La, Dhamma Ba La, chứ không phải Đạt Ma, Dhamma Ba La. Ngài mới du hành lại những cái nơi mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã từng ngồi tu để thành đạo, giảng pháp lần đầu, đản sinh và nhập niết bàn. Người ta gọi bốn nơi đó là bốn nơi thánh địa. Ngài trở lại đất nước Ấn và thăm những nơi đó thì thưa các vị, quang phế tiêu điều vô cùng. Và những cái người sở hữu nơi đó, tức là chủ nhân nơi đó, lại là những người Bà La Môn giáo chứ không hề là người Phật giáo. Thế rồi Dhamma Ba La phải vận động tài chánh, mua lại những nơi đó, hồi phục lại cái tính cách tứ động tâm của đạo Phật. Đó là con người đầu tiên gây dựng lại những cái gốc tích đạo Phật mà ngày xưa Asuka Vương đã bỏ công xây dựng thành những bảo tháp. Thế cho nên cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là, thưa các vị, Phật Pháp nó như thời tiết bốn mùa. Đó là mình nhìn cái đại thể Phật giáo rất là mênh mông, rất lớn, để nhận ra cái sự đến đi sinh diệt mất còn của nó vận hành một cách rất là tự nhiên. Rồi nhìn trong cái quãng hẹp nhất của một Già Lam tự viện, thưa các vị, nó cũng đi theo cái chu kỳ của thời tiết xuân hạ thu đông nữa. Ví dụ như chùa Xá Lợi mình đang ở vào mùa gì? Mùa xuân chứ. Cái sự gầy dựng mới bắt đầu thôi, thưa các vị. Thầy Bảo Thành, thầy nói là con mua được mảnh đất này, con thấy cái không gian đây nó rất là lý tưởng. Con chỉ có một cái mong muốn là có được mảnh đất, con trồng ở đây một cái cây thôi, thưa thầy. Rồi trong tương lai thế hệ thứ hai, thứ ba họ sẽ làm đạo. Chứ còn bản thân một đời người, thưa các vị, không thể xây dựng thành một cái Già Lam tự viện được đâu. Tôi gợi ý với thầy, tôi nói thôi thầy cố gắng, thầy kiếm một vài anh đệ tử người Mỹ á. Và nếu không kiếm được đệ tử người Mỹ thì những cái đứa trẻ con cháu của người Việt nó mang cái chất Mỹ á. Tại vì thế hệ chúng ta rồi sẽ ra đi, thưa các vị. Ta chỉ là những người bắt nhịp cầu thôi, để làm cho văn hóa Đông Phương chảy vào văn hóa Tây Phương. Chúng ta chỉ là những người xây dựng cái nền, gây dựng cái hạt mầm. Rồi thế hệ thứ hai, thứ ba họ trở lại, họ mới bắt đầu làm cho đạo Phật bừng bừng sống lên nơi đất nước này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cũng có thể là con cháu chúng ta thế hệ thứ ba là ai có mặt lại nơi đây. Các vị ra đi rồi các vị trở lại, các vị sẽ trở thành những người tóc vàng mắt xanh, không phải là người Việt nữa, họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê nữa. Ta có quyền sinh ra trong những gia đình của người Mỹ chính hiệu, rồi chúng ta bắt đầu phát tâm lành quy y. Và do gì ta đã gieo cái hạt mầm Phật Pháp trong trái tim, cho nên ta có mặt lại nơi đây, rồi ta mới bắt đầu cái công trình làm đạo. Và cái điều này nó là cái gì vận hành rất là tất nhiên trong cái dòng chảy lịch sử, thưa các vị. Phật giáo đầu tiên đến đất nước Trung Hoa vào đầu kỷ nguyên, mãi cho tới 200 năm sau các thầy mới dịch được những cái văn bản về luật học để cho một số tăng sĩ người Trung Hoa có thể có được một cái pháp chế để sinh hoạt giống một ông thầy. Có nghĩa là đầu tiên Phật giáo đến Trung Hoa thì người ta chưa phân định được là làm thế nào để trở thành một ông thầy nó nghiêm túc, có cái phong cách của một thầy tu, cho nên họ cứ ăn mặc nó lôi thôi lướt thướt, sinh hoạt tu niệm nó cũng lôi thôi lướt thướt, cũng chẳng có một cái pháp chế gì để tuyển tăng. Thế rồi 200 năm sau mới có một cái văn bản để truyền giới, để thu người xuất gia. Thế rồi mất 200 năm sau mới có một cái quy chế là cho phép người Trung Hoa xuất gia làm tỳ kheo tăng. Đầu tiên thưa các vị, người Trung Hoa vô cùng kỳ thị các sư Ấn Độ đặt chân vào đất nước đó. Họ có đủ cái điều kiện để kỳ thị. Thế nào là đủ điều kiện để kỳ thị? Họ tự hào đất nước họ là Trung Hoa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vùng văn hóa cao nhất so với các quốc gia bên cạnh. Thậm chí họ coi Ấn Độ là một quốc gia chậm tiến hơn họ. Và Việt Nam hay là cái vùng Bắc của Trung Hoa, họ gọi một cái từ mà bây giờ chúng ta cũng dị ứng, đó là Mang Di Bắc Địch đó. Tức là cái dân mọi phương Nam, cái dân rợ phương Bắc, họ gọi họ là một đất nước văn minh nhất trong cái vùng Đông Nam Á. Do vậy cho nên các sư Thiên Trúc, các sư Ấn Độ Hoa họ vô cùng kỳ thị, họ không chấp nhận. Họ nói là ngay nơi đất nước này cái tôn giáo vô cùng văn minh và tiến bộ, đó là Khổng giáo, Lão giáo, đủ để làm nền tảng căn bản cho những người Trung Hoa học và phát triển đời sống tâm linh rồi. Tôi không cần những thứ tôn giáo khác. Và có những cuộc chiến gọi là khẩu chiến, nhưng phải đánh lộn gì nhau. Các sư phải khẩu chiến với các vị của Lão Trang, của Khổng giáo, để làm cho giáo lý Đạo Phật có mặt nơi vùng đất kia. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là Phật giáo trong quá khứ muốn hội nhập từ một quốc gia này vào một quốc gia kia mất có khi 400 năm. Thế nhưng mà vẫn chưa cắm rễ được trên đất nước Trung Hoa. 400 năm đi qua, có tăng sĩ, có già lang, có cơ chế để tu tập đàng hoàng, có pháp hành. Thế nhưng mà Phật giáo vẫn chưa thực sự trở thành Phật giáo Trung Hoa. Đợi đến thế kỷ thứ 7, thứ 8, khi Lục Tổ Huệ Năng thấm nhuần được giáo pháp của Phật, chuyển Phật giáo từ Phật giáo văn học trở thành Phật giáo rất là giản dị, ông giảng đạo bằng ngôn ngữ của tiếng Trung Hoa, đem ý tưởng của người Trung Hoa giảng cho người Trung Hoa, bấy giờ Phật giáo mới thực sự có mặt sâu rộng trong đại chúng, mới thực sự cắm rễ trên đất nước này. Rồi từ cái bài học lịch sử đó, mình quy chiếu về đời sống của mình ở nơi đây để nói một điều là chúng ta đang ở vào mùa xuân của Đạo Phật chứ chưa bước vào mùa hè nổi. Thế nào là đang ở trong mùa xuân của Đạo Phật? Cái điều rất rõ ràng là cộng đồng người Việt chúng ta đến đây, chúng ta xây dựng già lam tự viện, chúng ta tổ chức cái sinh hoạt tu học, nó còn rất là thuần cái chất Việt Nam, chứ nó chưa hề đáp ứng được cái nhu cầu tu học của người Mỹ. Và chúng ta cũng chưa hề đáp ứng được cái nhu cầu tu học của con em ta nữa, chứ đừng nói chi người Mỹ, có phải vậy không? Chúng ta sinh hoạt, chúng ta tụng niệm, chúng ta giảng pháp toàn là tiếng Việt cả. Bao giờ các vị chuyển được cái sinh hoạt tu tập của các vị từ tiếng Việt qua tiếng Mỹ thì các vị mới bắt đầu làm cho hạt mầm Phật Pháp có mặt nơi đây. Mái chùa làm thế nào để cho nó hợp với văn hóa của Mỹ? Tụng tán lễ nghi sinh hoạt nó có một cái sắc thái gì đó để cho người Mỹ có thể cảm nghiệm được và cảm thấy gần gũi thân thiết với họ được, thì mới mong Phật giáo tồn tại được. Là chừng nào mà cái sinh hoạt của các chùa chiền và các thầy có thể làm được cái điều là con em của chúng ta nó đến mà nó cảm thấy rất là hạnh phúc khi đến chùa thì mới thành công thôi. Còn bây giờ thì thưa các vị, con cháu chúng ta nó đi đến chùa là do vì ta áp đặt nó, bắt nó đi, bắt nó ngồi nghe thôi chứ chừng như nó không hề hứng thú. Thế thì các vị vẫn chưa gieo trồng được cái hạt mầm Phật Pháp nơi đây. Thế cho nên chúng ta còn lơ lửng ở mùa xuân mà chưa đi vào mùa hè, còn xa lắm mới đạt đến cái ngưỡng cửa là làm cho Phật Pháp thực sự có mặt nơi đây. Quá khứ ông cha ta có khi mất nhiều trăm năm mới làm cho Phật Pháp thấm vào vùng đất của Giao Châu. Trung Hoa mất 400 năm để có mặt văn bản kinh văn để Phật giáo thấm vào cái tầng lớp của người trí thức. Rồi phải mất 600 năm Phật pháp mới thấm vào tâm thức của mọi quần chúng Trung Hoa. Thế thì nơi đất Mỹ này, các vị mượn cái phương tiện của khoa học, các vị phổ biến và các vị cũng học được bài học lịch sử, thì thưa đại chúng là tối thiểu mất bao nhiêu năm các vị mới làm cho Phật giáo có mặt thực sự nơi đây? Mất bao nhiêu năm? Thưa 100 năm, 150 năm. Phải đợi cho những người Mỹ họ phát tâm xuất gia thực sự và họ tu hành, họ có được những bậc thầy lỗi lạc, những bậc sư cô tài ba và vừa có năng lực tuệ giác học Phật, vừa diễn đạt được kinh điển giáo lý và cũng vừa có trình độ thực chứng nữa, thì mới làm cho Phật giáo thực sự có mặt, Phật giáo trở thành Phật giáo Mỹ quốc. Chừng đó con em chúng ta nó mới nhờ được. Còn bây giờ thì thưa các vị, chúng ta vẫn chưa làm được cái điều là làm cho Phật giáo thực sự sống động được. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ với các vị thấy là cái quá trình làm đạo và cái quá trình tồn tại hay là phát triển của Già Lam, nó luôn đi theo cái chu kỳ xuân hạ thu đông của thời tiết. Và cái điều này rất thật thưa các vị. Rồi cái ngôi chùa của chúng ta, thưa đại chúng là có khi một đời của thầy Bảo Thành, thầy chưa làm được cái điều gì nhiều lắm đâu. Chưa có tổ chức thành một cái Già Lam tự viện để cho nó có cái bề thế sinh hoạt gì lớn lao lắm. Nếu cái tình trạng chỉ có một thầy thế này thì tôi nghĩ là sẽ mất có khi 50 năm chưa chắc gì chúng ta đã làm thành một cái chùa. Tối thiểu thì nơi đây muốn thành một cái Già Lam, một cái trung tâm tu học lớn ấy, thì phải có chừng 5-10 thầy đâu lưng nhau lại, người việc này người việc kia, và tổ chức sinh hoạt cho thế hệ trẻ của chúng ta nó đến được với chùa, mới mong duy trì được cái chiều dài có mặt của tự thân mình. Bằng không thì chúng ta sống lững lơ, là một cái chùa cung cấp được một ít nhu cầu tín ngưỡng cho Phật tử và là một cái nơi để cho Phật tử vân tập về sinh hoạt ấm cúng một tháng đôi ba lần cho vui thôi, chứ còn không thể phát triển về lâu về dài được. Rồi tương lai thế hệ con ta, tức là thế hệ đệ tử không có, thế thì nó bán cái chùa thành một cái nông trại trở lại. Và cái chuyện này có thiệt. Mình hãy nhìn cái cộng đồng, nhìn cái cộng đồng của người Trung Hoa và người Đại Hàn có mặt trước mình thì thấy điều này, để học cái bài học này. Thưa các vị, tôi đã một lần ra ngoài Hạ Quy Di, tức là ngoài quần đảo Hawaii. Tôi đi thăm một vòng, tôi thấy rất là nhiều Già Lam tự viện đẹp đẽ, nguy nga, hoành tráng. Tôi nói, cái này cái chùa mà tại sao nó treo cái bảng là nhà hàng vậy thầy? Ông nói, xưa nó là cái chùa, thế nhưng mà rồi sinh hoạt không có phát triển được cho nên phải bán thôi. Và cái cộng đồng Trung Hoa thưa các vị, họ thấm Phật Pháp còn sâu hơn chúng ta. Và những cái đợt di dân đầu tiên họ đi làm vàng ở vùng San Francisco và họ đi qua quần đảo Hawaii để họ khai thác. Người Nhật cũng có, người Trung Hoa cũng có, người Đại Hàn cũng có. Cái nhu cầu đầu tiên họ đặt chân đến bất cứ nơi đâu thì họ đều xây một cái chùa để cung cấp cái nhu cầu tín ngưỡng, cũng giống như chúng ta. Nơi nào có cộng đồng người Việt thì nơi đó có chùa. Thế nhưng họ làm ăn cũng không có khấm khá gì, tức là bằng cái con đường rất là cố thủ, không có mở ra được cái hướng phát triển Phật giáo cho người địa phương. Thế rồi thế hệ thứ hai, con của họ nó chán chùa và nó sợ chùa, nó đâu có buồn tới làm chi. Thế thì thế hệ ông, thế hệ cha bỏ mồ hôi nước mắt của tiền xây dựng một cái chùa rất là nguy nga, thế hệ con nó không đến và cũng chẳng ai xuất gia. Thế thì ông thầy ông làm chi? Cái đời của ông chết xuống rồi thì chùa đó trở thành của ai? Nếu mà chúng ta xin được cái giấy phép nơi đó trở thành cái sinh hoạt công cộng, được miễn thuế, được có cái nông dược phích, thế thì cái này là của chính phủ liên bang ấy, họ thu hồi về. Mình đừng tưởng là mình được cái giấy miễn thuế là cái điều hay thưa các vị. Được cái giấy miễn thuế có nghĩa là của này là của công cộng thế thôi. Thế thì thưa đại chúng là thế hệ thứ hai của chúng ta, Chúng ta không khéo thì cũng đi theo vết chân của người Trung Hoa, người Đại Hàn, người Nhật Bản. Và cái điều này các vị nhìn, có tới 80% chùa chiền Già Lam tự viện ở ngoài Hạ Nguyên Di được bán làm nhà hàng ngoài đó. Thế thì điều thứ hai mình chia sẻ thì các vị thấy là Phật Pháp nó như thời tiết bốn mùa, xuân hạ thu đông nó đi qua. Thế nhưng mà thời tiết nó vận hành thì nó còn có chu kỳ 3 tháng một mùa. Nhưng mà đời sống chúng ta, cái sinh hoạt cộng đồng chúng ta không khéo thì thưa các vị, nó không theo cái chu kỳ của thời tiết 3 tháng mùa xuân đâu, rồi tới mùa hạ, không có. Mà mùa xuân cái rồi tới mùa đông liền tàn thả mất tiêu à. Đó là cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Từ cái chuyện bên ngoài thì chúng ta nói đến chuyện tu của chúng ta, bằng không thì mình cứ lý sự về cái chuyện thế giới nhân tình thì có khi các vị biết cho vui để có một cái nhìn về tương lai. Cái chuyện của chúng ta đó là cái chuyện đời người, nó cũng có bốn mùa đi qua. Và nếu mình không khéo thì thưa các vị, mình cũng đi đúng cái con đường của xã hội nó đi, đó là mới có mùa xuân cái rồi mùa đông tới. Mình chưa kịp đi vào mùa hạ để thu hoạch đến cái hạt mầm mình đã gieo trong mùa xuân, rồi mình chưa kịp nghỉ ngơi để hồi phục cái năng lượng đời sống mình trở lại để đi vào mùa thu, rồi mới đi vào giấc ngủ đông. Người ta gọi cái chết là một giấc ngủ đông. Thế nhưng mà đời người, thưa đại chúng, là cái chu kỳ xuân hạ thu đông nó không phải đo bằng cái chiều dài của tuổi thọ các vị. Nếu chiều dài của tuổi thọ 70 năm hoặc 80 năm thì người ta phân ra từng chặng của xuân hạ thu đông, thì điều này nó rất là đúng. Thế nhưng mà có những trường hợp cái chiều dài của bốn mùa nó đi ngang qua các vị, nó không phải được đo bằng hình thể vật lý mà nó đo bằng cái chiều sâu của tâm thức các vị. Tức là có hai phần để đo đạt xuân hạ thu đông ngay trong một đời người. Có khi cái con người kia đang ở vào tuổi của mùa xuân rạc rào sức sống, thế nhưng họ đang là mùa thu, ai biết được. Có trường hợp này không? Cũng có chứ. Có khi đời sống của người ta đang nhẫn nhơ đó, thế nhưng họ đã chìm vào mùa đông từ bao giờ, ai biết được. Đó là cái điều chúng ta cần đi vô để chia sẻ hôm nay. Không biết cái điều mình trình bày nó có đủ cho các người dễ hiểu không. Nãy giờ mình nói lang thang từ cái chuyện bên ngoài rồi trở vào cái chuyện bên trong, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông của đời người nha. Mình chia sẻ điều này để đưa cho các vị một cái phương pháp thực tập. Thưa đại chúng, là mình muốn dẫn các vị đi vô cái con đường tu, mà cái cách hay nhất á là mình gợi ý cho các vị tham chiếu một bức tranh ở trong thập mục ngũ đồ thôi, rồi từ đó chúng ta mới chia sẻ về cái cách chúng ta đi vô. 10 bức tranh trăng trâu tôi nghĩ rất là hay, và không biết ở đây các vị đã từng đi vô chưa. Kỳ thực mình tu có nghĩa là mình đi trăng trâu chứ chẳng có chi mà quan trọng cả. Nói nó nôm na thì người ta tưởng như là nó không hợp lý, nhưng mà kỳ thực là chúng ta là những người đang đi lùa trâu về nhà, đang đi tìm trâu, rồi bắt được nó, rồi dẫn nó về, chỉ thế mà thôi. Và trong 10 bức tranh trăng trâu này nó có một bài thơ mở đầu rất là hay, mình chép cống hiến cho các vị. Bài thơ thế này, mình chép chữ Việt đi, các vị chép cho nó dễ. Mang mang phát thảo khứ truy tầm, thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô mịch xứ, đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm. Mình giải thích từng phần một. Mình vừa thưa cùng các vị cái điều thứ nhất, đó là đời người nó đi ngang qua bốn mùa. Thế nhưng mà bốn mùa không có nghĩa là cái chiều dài của tuổi anh 80 năm được chia ra từng chặng, được gọi là bốn mùa. Nó có trường hợp thứ hai, đó là bốn mùa nó đi ngang qua tâm thức, chứ nó không phải đi ngang qua thân vật lý của các vị. Có những người còn rất trẻ nhưng mà tâm thức họ đủ già dặn của người đi vào mùa hạ. Có những người 90 tuổi nhưng mà tâm thức họ vẫn còn mùa xuân. Có trường hợp này không? Thưa có. Thế thì cái điều thứ nhất, chúng ta đánh giá đời người nó có thể đi ngang qua bốn mùa. Nhìn theo ngoại sắc, tức là nhìn theo ngoại vi. Điều thứ hai, thưa các vị, có những trường hợp bốn mùa nó đi ngang qua tâm thức các vị. Và điều này hiển hiện trong đời sống rất là rõ. Có những đứa bé, thưa các vị, nó nói những câu nói như những ông già. Nó được sàng lọc. Không biết là tâm thức của nó chín mùi từ bao giờ, nhưng mà nó có những câu rất là triết lý. Nó có một cái nhận diện về đời sống thâm sâu. Còn có những khi chúng ta sống hời hợt, sống phiên phiến, cho nên đến cái tuổi 50, 70 mà ta thấy chừng như mình chưa thấm gì mùi khổ đau của nhân thế cả. Do vậy cho nên bốn mùa nó có khả năng đi ngang qua tâm thức các vị, chứ không phải là chỉ tuổi thọ mới bốn mùa. Đó là điều thứ nhất mình thưa cùng các vị, là bốn mùa nơi tâm thức. Điều thứ hai, thưa các vị, mình vừa gợi ý một cái điều rất quan trọng để chúng ta đi vô sự tu tập của chúng ta. Đó là mỗi một người tu, mỗi một hành giả giống như là những người đang là những chú mục đồng chăn trâu. Và trong truyền thống đạo Phật, người ta quan niệm là cái sinh hoạt tu tập của chúng ta thông minh nhất là chúng ta nên quay về chăn dắt cái tâm của chúng ta. Thế thì làm thế nào để chăn dắt cái tâm của chúng ta? Thưa các vị, là một cái hình tượng rất dễ hiểu, đó là tâm anh nó chạy rong đầu nọ, chạy rong đầu kia, giống như là cái con trâu hoang chưa bị sỏ mũi bao giờ. Thứ hai, giống như là nó luôn hung hăng là một, hai bên đường búa mạ người ta mời mọc nó, cho nên nó cứ kéo ta đi vào xâm phạm những búa mạ của người khác. Thế cho nên hay là dở trong tiến trình tu là anh chăn con trâu anh có giỏi hay không mà thôi. Đó là cái gợi ý thứ hai. Và từ gợi ý này chúng ta muốn đi vô, cho nên mình chép một cái bài. Đây là bài thơ thứ nhất trong 10 bức tranh chăn trâu. Đây là bài thập mục ngưu đồ và bức tranh thiền thứ nhất. Và mình chép cái bản dịch cho các vị chép trước rồi chúng ta giải thích sau. Bản dịch này thầy tự sĩ thì dịch là: nứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng dạ mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã nghe hồ ve ngâm. Mình đọc lại cho các vị ở xa thích thì các vị chép ngâm nga cũng vui lắm. Nứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng dạ mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Cái chữ này tôi nghĩ chắc các vị biết hả? Mô trừ răng rứa là cái từ các cụ Huế hay dùng á. Mình chỉ cần học thuộc mấy cái chữ đó là mình thành dân Huế rồi. Mình đọc lại: nứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chiếm mịt mù, sức cùng dạ mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Mang mang bát thảo khứ chi tầm. Mang mang có nghĩa là mờ mịt. Cái chú mục đồng kia, chú đã mất con trâu, cho nên chú tìm đông tìm tây và thấy mịt mùng cỏ dại, không biết nó ở nơi đâu để mà tìm cả. Rồi nó nứt lòng vạch cỏ rong tìm. Điều thứ hai là thủy khoát sơn diêu, tức là khe nước thì rất là rộng, núi thì xa xa, và con đường thì hung hút. Thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm, nó có nghĩa là vậy. Lực tận thần bì vô mít xứ, tức là cái sức đã cùng kiệt rồi, thần trí đã mỏi mệt lao lư rồi, mà tìm không ra nó đâu cả. Đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm là chỉ nghe trên cây phong á, tiếng ve chiều nó kêu rá rít. Trời thì chiều, đường thì xa, khe thì rộng, cỏ thì mịt mù lối, mà tìm cái con trâu của mình tìm không biết nơi đâu cả. Bài này dạy cho chúng ta điều gì? Điều gì đầu tiên? Thưa đại chúng, là ai đi tu cũng mong muốn một điều là khám phá để biết rằng tôi đến nhân gian này lao sao 50 năm, 70 năm, rồi trả lời này về cho các bụi, rồi tôi đi đâu, tôi còn hay tôi mất, trước khi tôi có mặt tôi là gì, rồi sau khi tôi chết tôi có còn hay không, có phải không? Thưa đại chúng, là tới một cái tuổi nào đó trong tâm thức các vị, cái niềm khao khát nó bốc cháy, các vị đều muốn thăm dò vào cái điều này thôi à. Người xưa họ cũng thế, chúng ta cũng thế. Chúng ta không hề tin rằng mình có mặt giữa trần đời này 50 năm, 70 năm phù du rồi mình biến mất vào cõi mịt mùng, mình không bao giờ tin. Cái điều nó chứng minh rất rõ ràng đó là các vị đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người chết và sống trước mặt các vị. Người thân các vị đã từng chết, bạn bè các vị đã ra đi, thậm chí có những người lớn tuổi thì nhìn con mình ra đi trước mình ở kia. Thế nhưng mà các vị chưa hề tin rằng các vị chết. Các vị cứ đinh ninh trong tâm thức là cái chết là của người kia. Thậm chí các vị cũng không tin là các vị già nữa. Tưởng chừng như cái già của ông A và B gì lụm cụm là của ai chứ không phải của tôi. Và thưa đại chúng, là chưa nói các vị, nói bản thân tôi thôi. Gần 65 tuổi rồi, thế nhưng mà tôi chưa nghĩ tôi già. Tôi cứ nghĩ tôi hãy còn trẻ lắm. Thế thì tôi nghĩ chúng ta đều có chung một cái tâm trạng là chết là cái gì đó đằng đằng nó có mặt trong tự thân ta, nhưng ta chưa tin bao giờ ta chết cả. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Thưa, rõ ràng là nó có cái gốc từ xa xưa thế này. Các vị đã từng chết không biết bao lần, rồi các vị trở lại hành tinh này. Cho nên các vị tin rằng chết thì có chết hình hài vật lý, nhưng mà ta chưa hề chết, do vì cái sống với chết đã đi ngang qua đời ta rất là nhiều, nhưng mà ta vẫn còn có mặt đây. Thế thì thưa đại chúng, cái con đường khởi hành của người tu là tìm cho ra cái gì không sinh không diệt nơi các vị. Đó là cái bước đầu tiên khởi hành con đường tu tập của chúng ta. Và đây là một bức tranh thiền gợi ý cho chúng ta biết một điều là con người nào cũng thế. Đến một cái tuổi nào đó tự nhiên anh có một cái niềm khắc khoải, có một nỗi ước mơ khám phá vào cái gì không sinh không diệt nhất của đời anh. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là trên con đường tu, dù là cư sĩ, dù là tu sĩ, dù là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của bất cứ tôn giáo nào, họ đều có một niềm khát khao như thế. Ví dụ như mình không phải đệ tử của Phật, mình đệ tử của Kitô đi. Thế thì những người có niềm tin với Kitô, họ đặt niềm tin về cái chi? Tôi lên thiên đường kia, tôi làm mọi thiện sự, tôi đóng góp tiền tôi mỗi tháng bao nhiêu đó cho nhà thờ, có nghĩa là tôi đặt một cái vé sẵn để có cái chỗ ngồi trên kia, có phải thế không? Rồi các vị may mắn mà ở nơi đất nước này, bằng không thì các vị ở Phi Châu, ở những quốc gia Hồi giáo thì các vị làm cái chi? Cũng luyện mình vào những dòng chảy của tôn giáo như là Hồi giáo, cũng đặt một chiếc ghế ngồi trên cái cảnh giới thiên đường nào đó để gần gũi Thánh A-la. Thế thì chúng ta cùng có một tâm trạng chung như nhau, đó là không tin rằng cái chết là chấm dứt, nó có một cái gì đó còn lại sau cái chết. Thế cho nên mở đầu của bài thơ trong 10 bức tranh nhân đau đó là: anh tìm trong cái cõi giới mịt mùng này, mang mang bát thảo khứ truy tầm, thủy khóa sơn nhiêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô bất xứ, đảng văn phong thụ vãng thì ngắm. Tức là trong không gian mênh mông này, trong cuộc đời phù du này, ta mong muốn tìm cho ra cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính tự thân ta. Đó là bước mở đầu của tất cả con đường tâm linh. Và khi mình tìm ra được rồi thì sao? Mình bắt đầu lái cái con thuyền đời sống của mình trở về đến cái bến bờ không sinh không diệt, gọi đó là mọi con người tu tập chính đáng đều gọi là những người chăn trâu, là như thế. Đều là những chú mục đồng lùa con trâu tâm thức của mình về đến cái cõi nguyên sơ để thành đạt được an lạc, giải thoát hiện tiền. Đó là cái tiến trình tu của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Mình có một gợi ý để các vị thấy là không có lạ lùng gì cái chuyện mọi tôn giáo đều quy hướng về một chỗ, mọi truyền thống tâm linh đều đẩy các vị để các vị trỗi dậy cái niềm khao khát khám phá về đời sống bên trong của các vị. Và nếu chúng ta vẫn còn là những người đam mê cuộc sống, chúng ta không thấy đời người cái quý nhất cuối cùng là phải thành đạt được điều này, nếm được hương vị này, thì chúng ta vẫn còn là người tâm thức ở cái chặng đường của mùa xuân thôi. Chặng đường mùa xuân là chặng đường gì? Chưa thăm dò vào bản thể của ta, còn thấy thời gian rất dài, phải 4 tháng mùa hè, 4 tháng mùa thu, rồi mới 4 tháng mùa đông. Và cái điều ngạc nhiên trong đời sống chúng ta là thế này. Thưa các vị, chu kỳ có một năm thì thời gian nó phân định rất là rõ, có xuân hạ thu đông. Thế nhưng mà tuổi thọ một con người thì có phân định được cho các vị biết là các vị đang mùa xuân hay đang mùa đông hay đang mùa hè, các vị có biết không? Không hề. Có những người già 90 tuổi rồi, họ mong muốn là ra đi để ngủ giấc ngủ đông, thế mà họ không ra đi được. Còn có những người tuổi xuân phơi phới, họ nghĩ là đời sống họ còn trải dài phía trước, 80 năm nữa ấy vậy mà họ ra đi kết cục. Thế thì cái chuyện chúng ta chia sẻ ở đây là, thưa đại chúng, là mùa xuân đất trời thì nó còn tuân theo cái nhịp vận hành của 365 ngày. Nhưng mà đời người không hề tuân theo cái quy luật vận hành như đất trời đã vận hành đâu. Thế cho nên trên con đường tu tập, thưa các vị, là ta không biết rằng ta đang vào mùa gì. Cho nên nếu đã phát Bồ Đề Tâm thì hãy nhớ rằng cái con đường quan trọng nhất là anh tìm cho ra cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính anh. Bằng không thì không có kịp. Mình vẫn vơ trong nhân thế thì thưa các vị, rồi các vị trả lời này vô thường về, các vị làm chưa có kịp chi trả thì các vị đã mất biến vào cõi mịt mùng rồi. Cho nên rất là kinh sợ. Nứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chiên mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm hô, rừng phong bóng ngã nghe hồ rẽ ngâm. Mình mà không may mắn thì mình đi bao nhiêu lâu để tìm được cái tâm của mình, cái không sinh không diệt nơi chính mình? Không may mắn thì mình đi bao lâu? Thưa các vị, là kiếp này mất, kiếp sau mất, nhiều kiếp mình không thể tìm ra được. Tại sao? Tại vì tâm mình luôn hướng ngoại. Tại vì trong Phật giáo, thưa các vị, cái cánh cửa thật pháp thì hé mở ra thôi, còn cửa phương tiện pháp thì mở ra muôn trùng để chúng ta đi vào những ngõ phương tiện. Cái ngõ thật thì mình không thể đi được và mình không chấp nhận được. Cho nên các vị tổ sư, các bậc thầy trong quá khứ, kể cả trong kinh văn, mở ra muôn trùng cửa phương tiện, và chúng ta cứ lạc vào cửa phương tiện thôi. Thế nào là những cửa phương tiện? Thế nào là những cửa phương tiện? Tâm thức chúng ta tu đầu tiên ta muốn cái gì? Lại Đức Phật thương con để cho con khỏe mạnh. Xin Đức Thế Tôn từ bi cho con biết là con tránh được tai qua nạn khỏi. Xin Phật thương dùm cho con của con, cháu của con, cho nó được bình yên. Và thưa các vị, cái tâm thức cầu đảo sự yên bình, cầu đảo hạnh phúc, mong muốn sự giàu có, cái đó là cái điều gì? Tất nhiên trong đời sống của chúng ta ai cũng thế cả. Thế rồi đạo Phật phải thiết lập ra rất là nhiều phương tiện để cho các vị van xin. Và dần dần thì có khi chúng ta không đạt đến cái ngưỡng cửa của thật pháp, của sự tu tập, chúng ta đi quanh quanh trong cái cửa phương tiện. Chúng ta cứ nghĩ Đức Thế Tôn là ông thần ban phước giáng hòa. Và kỳ thực thì đôi khi mình thấy thương Đức Phật vô cùng, tại vì Ngài chịu đựng quá nhiều về cái nỗi cầu khẩn của loài người. Anh đem tới có một nải chuối thôi mà anh khấn tới trăm điều. Thế rồi đôi khi Phật không có linh chứ, Ngài làm sao mà linh được. Thế rồi cái mình bất mãn vô cùng với Phật, với mấy thầy. Tính ra thì tôi cúng cho chùa biết bao nhiêu tiền ấy vậy mà gia đình tôi nó cứ lục đục. Tôi cứ gây gỗ với vợ tôi, hai vợ chồng cứ khắc khẩu với nhau, coi thầy rất kỹ mới cưới nhau ấy chứ. Mà thế mà cưới rồi về thì vẫn cứ khắc khẩu. Thế thì Phật không có linh, thầy không có giỏi, coi không có đúng gì cả. Và thưa các vị, kỳ thực là chúng ta đều lạc lõng vào những cánh cửa phương tiện. Chúng ta quên mất một điều là pháp thật Đức Thế Tôn không dạy qua cái chuyện đó đâu. Chắc như thế. Nếu các vị đi ngang qua được những cái lớp cửa phương tiện thì các vị thấy là pháp của Đức Thế Tôn dạy, các vị có thể ứng dụng được để làm cho tự thân các vị đổi thay, làm cho hạnh phúc các vị có mặt, chứ không cần xin ông thần linh nào cả, cũng không cần phải coi thầy coi tướng, coi ngày coi giờ gì cho nó mất công. Tại vì các vị gây hay không gây là do cái miệng của các vị, chứ có do thần linh nào sai khiến đâu. Khác hay không khác là do cái nhìn của chúng ta, cái quan niệm của chúng ta, cái khả năng xử lý đời sống gia đình của chúng ta, chứ không hề có cái chuyện không ai mà không khắc khẩu cả. Và tôi nghĩ như thế. Và chưa hề có một đời sống nào mà phẳng bằng hạnh phúc từ đầu tới cuối, thưa các vị. Cũng chưa hề có con người nào sinh ra giữa trần đời này mà không tận bệnh, không ốm đau, không bị hoạn họa, không bị những bất trắc. Chưa hề có. Và mình cứ hướng ra ngoài mình cầu à, cúng Phật là tôi tu, là tôi tụng kinh, là tôi niệm Phật, là mong muốn cho sự an bình nè, mong muốn cho từ năm này tới năm khác tai qua nạn khỏi nè. Và thưa đại chúng, là sẽ có dịp tôi về Việt Nam á, tôi đi ra ở cái vùng Hà Nội, tôi học những cái bài khấn của mấy bà rồi đó. Tại mấy bà khấn rất là hay, như một bài văn sớ rất là dài, liệt kê hết bà con giàu ngọ, liệt kê hết những cái yêu cầu, nào là khỏe mạnh, nào là hạnh phúc, nào là an lạc, nào là đầu năm đi buôn có lời, cuối năm vân vân, có ca có kể rất là hay. Và xem chừng ra cuối cùng thì Đức Thế Tôn cũng phì cười. Đó là chúng ta chia sẻ vào cái phần có khi mình tu lâu rồi mình lạc vào phương tiện pháp. Do vì tâm thức của chúng ta thì tham là một nè, ham muốn cầu cảnh là hai nè, rồi mong muốn cái cuộc sống vô thường này nó là thường còn nữa. Mong muốn đời sống mình nó như vậy, nó không đổi thay gì. Nếu có thể được thì mình cầu xin Đức Thế Tôn cho con đừng có già, đừng có xấu, tóc con đừng bạc nữa. Và do vậy cho nên đạo Phật mở ra rất là nhiều cánh cửa phương tiện để cho các vị làm quen với sự tu tập. Thế nào là mở ra cánh cửa phương tiện? Đôi khi thấy các cái nơi miếu mạo đền chùa người ta bày những cái ống sâm, rồi có chùa cũng phải đặt cái ống sâm để cho các vị khấn sức Đức Quan Âm mà các vị lắc sâm hết chứ. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng đó là những cái phương tiện pháp đặt ra để cho các Phật tử khởi được tâm lành, đầu tiên tin Tam Bảo cái đã, rồi dần dần đến chùa nhiều hơn, rồi làm gì nữa? Học Phật pháp chứ, để chuyển hóa thân tâm chứ không phải cái đó là cái cứu kính. Và thưa các vị, có muôn trùng cửa phương tiện đặt ra để cho chúng ta đi vào. Đó là chúng ta phân định được cái nào là phương tiện pháp, cái nào là thật pháp. Và mình nói một vòng như thế để trở lại cái thật pháp của chúng ta muốn chia sẻ. Thế thì cái gì là cái pháp thật nhất của người tu cần phải tìm? Cái gì là cái thật nhất? Thưa đại chúng, là cái pháp thật nhất là các vị phải quay về bên trong tự thân của các vị. Các vị tìm ra cái năng lực không sinh không diệt nó tồn tại ngay nơi năm uẩn của các vị thì gọi nó là cái thật nhất. Còn nếu nói theo kinh văn á, là tu để thành đạt giác ngộ, thành đạt giải thoát, chứ không phải tu để được làm giàu, tu không phải được có danh có lợi gì cả. Và đối với người tu cũng thế, mà đối với cư sĩ cũng thế, thưa các vị. Tu là để nếm được hương vị an lạc của chánh pháp, để làm cho chánh pháp thấm nhuần thân tâm mình, để làm cho mình đối diện trước phiền não khổ đau, mình đi ngang qua nó được, mình loại trừ nó được, mình chuyển hóa thân tâm mình được. Tu không có phải là mình cầu mong cho cuộc đời này nó yên bình, mọi cái nó đều như ý nguyện. Mà mình cầu cái gì? Mình cầu cho lòng mình đủ vững vàng, đủ năng lượng của một người tu thành đạt được cái phẩm chất cao quý, để mình đi ngang qua được những cái buồn giận bất an ưu tư phiền muộn của nhân thế. Hay một cái ví dụ gần đó là thế này: tu mình không phải mong muốn là trần gian này nơi nào cũng là đường lộ để cho mình đi cả, mà tu có nghĩa là các vị mua một cái đôi giày thật là tốt lành mang trong đôi chân của các vị, để các vị đi vào mọi nẻo đường gai góc của thế nhân. Có phải vậy không? Thế thì mình trang bị cho lòng mình, làm cho lòng mình giác ngộ, đó là cái phương pháp quan trọng và cái cửa ngõ chính của người đạo Phật muốn tu tập, chứ không phải là muốn mọi thứ bên ngoài nó theo ý mình. Trần gian này nó không hề theo ý của các vị, nó luôn luôn là đặt ra rất là nhiều cái thử thách là một, nhiều cái bất trắc đến đời sống chúng ta là hai, Và mình đừng nghĩ là tu rồi mọi việc nó đều may mắn đến đời sống ta. Thưa, không phải như thế. Mình chấp nhận đời sống nó sẽ xảy ra như nó mong muốn. Thế nhưng mà tu có nghĩa là mình trang bị cho tâm của mình có được cái năng lực vững mạnh nhất, như ngọn Hy Mã Lạp Sơn sừng sững hiên ngang, thách đố được với giông bão. Hãy làm lòng mình với ngọn núi vững vàng và hiên ngang như thế. Đó là cái pháp thật mà chúng ta phải tu ở cái tầng trung bình thôi, thưa các vị. Các vị thuộc lòng cái này chưa? Nứt lòng vạch cỏ rong tiệm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng đã mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Nhiều tôn giáo mênh mông trên hành tinh này như cỏ rậm, mình không biết vạch nơi đâu để tìm lối đi. Rồi thưa các vị, non núi thì xa xa, phía trước là dòng sông ngăn trở. Ta hãy hình dung non xa xa có nghĩa là gì? Cái đỉnh của chân lý nằm ở phía xa. Nước rộng là gì? Có nhiều con đường ngăn trở. Và cái bóng chim bay còn mịt mù xa, không biết bao giờ đến được đỉnh núi kia. Sức cùng dạ mỏi tìm mô, nghĩa là sức đã cạn, thần lực đã suy hao, đã mỏi mệt, tìm đâu bây giờ. Và trong khi đó thì mặt trời chiều ve ngâm ở trên ngọn cây phong rã rít, báo hiệu là đêm sắp về. Tình trạng của chúng ta nó đang ở như thế này chưa? Đường còn thăm thẳm xa, chân lý thì còn mịt mờ vời vợi, mình không biết làm sao để nắm. Tức là cái mặt mũi thực không sinh không diệt của các vị, cái không sinh không diệt bất động nơi các vị, thì mình vẫn còn mù mờ, không có biết phải tin như thế nào, nắm nó chưa nắm được. Mà tuổi về chiều, sức khỏe cạn kiệt, năng lực của thân đã không còn, tâm mình cũng rất là mỏi mệt. Đây là cái trường hợp có khi của chúng ta đây. Tìm hoài không thấy Phật ở đâu. Mà Phật ở ngoài thì thưa các vị, Phật xi măng. Và Phật ở ngoài thì thưa các vị là phương tiện pháp. Thậm chí chiếc răng của Đức Thế Tôn còn lại cũng là một phương tiện pháp, chứ không phải là thật pháp. Tại sao thế? Tại sao thế? Đó là cái biểu tượng tôn quý nhất của Đức Thế Tôn còn lưu lại để ta khởi phát Bồ Đề Tâm để tu tập. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đánh động được cái năng lực nơi tâm thức của các vị trỗi dậy, để các vị có một niềm thao thức, có một sự khát khao, nhận cho ra, quay về nơi tự thân các vị, tìm cho ra cái gì không sinh không diệt của chính các vị, để thành đạt Phật của chính các vị. Mình tu có nghĩa là mình giải thoát cho tự thân mình, chứ không phải mình giải thoát cho ông Phật. Và mình thành Phật có nghĩa là thành cái vị Phật ngay trong hình hài của các vị, chứ có phải thành ông Phật nào khác đâu. Có phải vậy không? Thế thì đầu tiên ta phải tìm cho ra cái ông Phật ngay nơi các vị chứ. Nếu tôi tu để tôi thành Phật dùm cho cư sĩ thì tôi tu làm gì? Tôi làm việc không công cho người khác ư? Tôi tu để làm dùm cái gì đó cho Đức Thế Tôn thì tôi tu làm cái chi? Cho nên thưa các vị, chúng ta có khi lâm vào cái tình trạng là rừng phong bóng ngã nghe hồ với ngâm, và mình cứ lây quay trong cõi mịt mùng, hết tìm đường này tới tìm đường nọ, hết lạc lõng vào ngõ này tới lạc lõng vào ngõ kia. Trong khi đó chỉ duy nhất có một ngõ để cho các vị đi vào con đường tu tập thôi, đó là ngõ tâm của các vị, quay về chính các vị để tu. Chỉ có một ngõ duy nhất, và cũng chỉ có một pháp duy nhất, đó là thể nghiệm được Phật nơi chính các vị, rồi bắt đầu từ đó sống ra được, chứ không có con đường khác. Ngàn vạn đường, thưa các vị, đều là những nấc thang phương tiện để mình bước dần thôi. Còn cái con đường chính yếu nhất, con đường duy nhất để thành đạt, chỉ một con đường quay về tâm, quay về ngay nơi cái tự thể không sinh không diệt của các vị và thực tập sống như được, đó là con đường duy nhất thôi. Thưa đại chúng, là mình đã giới thiệu cho các vị về đời sống của chúng ta, đi ngang qua bốn mùa, về hai pháp, một là thật pháp, hai là phương tiện pháp. Và cái điều thứ ba rất là quan trọng, mình chia sẻ đây cho các vị đi vô bằng hai điều thôi. Một đó là điều này đêm hôm mình đã có dịp nói ở chùa Văn Hạnh. Một đó là thể ngộ, rồi thực tập. Thứ hai đó là thực tập rồi thể ngộ. Chỉ có hai cách thôi. Và thưa các vị là hai cái phương pháp này nó bao trùm luôn 12 phần giáo của Đức Thế Tôn ạ. Tức là kinh văn đại thừa tiểu thừa cũng làm một việc này. Điều thứ hai đó là thư tịch của Thiền Tông rất là đồ sộ, gồm có 1700 công án, cũng chỉ làm hai việc này thôi nha. Và nếu chúng ta dùng cái từ nó mang cái tính chất của Thiền Tông đặc biệt thì ở trên này người ta gọi là đốn ngộ rồi tiệm tu. Đốn ngộ rồi tiệm tu. Phía dưới này là anh tiệm tu đi rồi đốn ngộ. Có một Phật tử đêm hôm qua thì phải, hôm ở trung tâm họ hỏi một câu là: xin thầy giải thích dùm là người ta bảo rằng bắt tông á, thì đi trực tiếp, mà truyền thống thiền Vipassana thì đi vòng vòng, có đúng hay không? Thưa các vị, không đúng. Đi vòng vòng hay đi trực tiếp là do các vị, chứ không hề có cái chuyện bắt tông mà đi trực tiếp rồi nam tông đi vòng vòng chi cả. Anh liễu ngộ được, anh sống được với cái con đường chính pháp thực thì anh đang đi trực tiếp. Còn nếu anh học kinh văn mênh mông như biển khơi, thế nhưng mà anh không thực tập thì anh cũng là người đi vòng vòng. Anh nói thì hay, thế nhưng mà anh không tu thì anh vẫn là người đi vòng vòng, chứ không có nghĩa nói hay mà là người tu giỏi. Mình kể câu chuyện này cũng rất là vui, cống hiến cho các vị trước để chúng ta đi vô cái phần này. Có một vị sư giáo thọ rất là giỏi, sư dạy đạo thâm sâu vô cùng, lớp lang tu tập hay vô cùng. Đệ tử sư đều chứng những cái tầng thiền, từ sơ thiền tới tứ thiền. Và khi có một đệ tử rất trẻ chứng được tầng tứ thiền thì anh hơi lấy làm lạ. Anh thấy cái cách xử sự của thầy chừng như chưa chứng từng thiền nào hết. Cái anh đó anh gặn, anh nói: thưa thầy, thầy có rảnh không? Thầy cho con tham vấn. Ông ta không rảnh. Anh nói: thưa thầy, thế thì chiều nay con tham vấn này được không? Ta cũng không rảnh. Tại vì vị giáo thọ kia biết quá đi là cái anh đệ tử này công phu rất là giỏi, coi chừng nó hỏi mình một câu mình bí mất, cho nên thôi trốn cho chắc ăn. Nhưng mà cái ông đệ tử này, thưa các vị, ông rất là lì, ông thương thầy lắm, muốn giúp thầy, cho nên ảnh đèo queo: thế thì sao giờ ăn thầy rảnh không, cho con hỏi một vài câu. Ông nói: ta cũng không rảnh, sao giờ ăn là ta đi ngủ rồi. Và thưa các vị, cái anh đệ tử kia anh thông minh, anh nói: con nghĩ á, thậm chí tới lúc chết thầy cũng không có rảnh để mà chết nữa. Và quá ra lâu nay thầy chỉ là cái dựa của cái chiếc ghế mà thầy không có lợi ích gì cả. Thầy dạy cho bao nhiêu người người ta tu, bản thân thầy thì thầy không có tu, cho nên không có lợi ích gì. Quá ra thầy chỉ là chỗ để cho người ta tựa lưng mà thôi. Cái ông nghe ông giật mình, ông tỉnh ngộ. Ông ấy chấm dứt hết cái con đường đi dạy lang thang, giống như thầy Phước Tịnh nghe lắm. Nói thì hay mà không có chịu tu, thưa các vị. Sẽ có lúc rồi cũng phải chấm dứt thôi. Và khi ông bắt đầu cái công trình thiền quán thì các vị thử hình dung là một mùa hạ đi qua, hai mùa hạ đi qua, cho tới 20 mùa hạ đi qua, chưa chứng được một tầng thiền nào cả. Từ sơ thiền cho tới tứ thiền là bước căn bản mà ông không chứng. Và thế rồi cái mùa hạ cuối, ông buồn tuổi, ông phục xuống giường ông khóc. 20 năm đi ngang qua tu tập miệt mài, thiền hành thiền tọa làm bao nhiêu đó, làm hoài làm tới làm lui mà cuối cùng chưa chứng được tầng thiền nào, buồn tuổi phục xuống giường khóc. Thế có một vị thần thấy ông khóc cũng khóc nữa. Các ông hỏi chứ ông tại sao khóc? Nói: giờ thưa ngài, tôi thấy ngài khóc tôi tưởng là khóc chứng quả, cho nên tôi khóc. Và thưa các vị, ông nghe như thế ông sững sờ. Ông nói quá ra cái vị thần linh đó nơi đây còn cũng biêu ríu mình nữa chứ, cũng trêu chọc mình nữa chứ. Thế thì khóc có lẽ gì đâu. Thôi thì quyết lòng là mùa an cư năm nay đem hết cả thân cả tâm thiền quán. Và thưa các vị, may mắn thay, sau mùa an cư năm thứ 21 ông mới chứng được tứ quả thiên văn. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều mình vừa chia sẻ để nói với nhau một điều là có khi cái năng lực hiểu biết của ta rất nhiều, nhưng mà nếu chúng ta không thực sự hành trì thì cái con đường thành đạt vẫn còn xa dịu vời. Cái điều này nó trả lời được cái câu hỏi là không phải Bắc Tông đi trực tiếp, Nam Tông đi vòng vòng chi cả mà vòng quanh, hay là trực tiếp là do anh chứ không phải do bất cứ một cái nguồn giáo lý nào cả. Mình đừng tưởng là thánh giáo của Như Lai phân ra làm đại thừa, tiểu thừa rồi trong những cái điều đó nó hợp lý hoàn toàn, chứ không hề. Kinh văn nguyên thủy của Đức Thế Tôn nhiều bài kinh sáng chói và có thể dẫn chúng ta đi vô để đốn ngộ, chứ không phải là chỉ có thiền Trung Hoa mới đốn ngộ. Thế nào là đốn ngộ rồi tiến tu? Ví dụ như mình dẫn một bài kinh mà mình chưa có dịp dẫn để cống hiến cho các vị, một bài trong Tương Ưng Bộ Kinh. Và Tương Ưng Bộ Kinh đó là văn học A Hàm. Các vị sư Trung Hoa bảo rằng đó là văn học Phật giáo tiểu thừa. Nhưng mà thưa các vị, mình dẫn một bài kinh ra thì các vị thấy rất là bàng hoàng, do vì đó là lời kinh của ngôn ngữ thiền đốn ngộ. Bài có pháp môn nào thôi. Một hôm Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất ra: này Xá Lợi Phất, có pháp môn nào không cần niềm tin, không cần luyện tập, không cần khổ hạnh, không cần bàn luận, không cần học hành, mà ngay nơi đó hành giả có thể chứng nghiệm được chánh trí, loại trừ phiền não bất an, cắt đứt lậu nghiệp, chứng quả chánh giác không? Xá Lợi Phất nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, chúng con được sinh ra từ lời dạy của Đức Thế Tôn, con chưa hề nghe pháp môn nào như thế. Đức Phật nói: này, khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo lắng bất an, tóm lại khi có tham, có sân, có si sinh khởi trong ông nhận biết đó, pháp môn đó có cần niềm tin, có cần học tập, có cần lý luận, có cần khổ hạnh, có cần trải qua thời gian dài để có thể làm được điều này không? Xá Lợi Phất nói: bạch Thế Tôn, không. Khi có buồn thì con thấy cái buồn, có giận con thấy cái giận, khi có lo âu con thấy cái lo âu, khi có cái bất an thì con thấy cái bất an. Cái này đâu cần phải qua thời gian, đâu cần phải khổ hạnh, đâu cần phải luyện tập, đâu cần phải tranh cãi lý luận gì đâu. Nó giản dị một điều là khi bất cứ loại tâm hành nào sinh khởi trong con thì con nhìn nó. Bạch Đức Thế Tôn, chỉ thế thôi. Đức Phật xác định là đấy là một pháp môn có thể thành đạt được chánh trí, chứng nghiệm được niết bàn, vượt thoát sầu bi khổ ưu não, đoạn đức nhân hữu lậu. Thưa các vị, thế thì lời đó có phải là lời của bậc thiền sư dạy người ta con đường đốn ngộ không? Đốn ngộ trực tiếp, thưa các vị. Rồi mình quy chiếu vào cái công án, như công án an tâm pháp của Huệ Khả thì các vị thấy điều này ngay. Huệ Khả nói là: bạch tổ, xin ngài từ bi ban cho con pháp an tâm. Tổ nói: đem tâm bất an ra đây. Rồi ngài nhìn lại tâm bất an không có. Nói: bạch ngài, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Tổ nói: ta an tâm cho ông rồi đó. Thế thì an cái chi? Pháp gì là pháp an tâm? Thưa các vị, chỉ giản dị một pháp thôi, đó là pháp tuệ tri tâm bất an. Có phải vậy không? Từ này nó rất là quan trọng, thưa các vị. Tuệ tri là gì? Đó là nhận biết. Và đôi khi mình không có đi sâu vào cái câu này cho nên mình chưa thể liễu đạn được. Nhận biết có nghĩa là gì? Anh nhận biết đơn thuần sự có mặt của nó, sự sinh khởi của nó, sự đến và đi của nó. Anh không hề làm một cái công việc vụng về, đó là anh muốn loại trừ, muốn cấn ngự suy nghĩ gì về nó cả. anh chỉ là một con mắt mở sáng đơn thuần nhìn nó mà thôi. Nếu con mắt các vị mở sáng, các vị nhìn mọi vật, mọi hiện tượng bên ngoài, cái nhìn của các vị như thế nào thì cái nhìn của tâm các vị, tức là cái nhìn của năng lực nhận biết cũng như thế ấy, trong veo, vô tư, không có phân tích, không có suy nghĩ, không có thầm thì, không có phán xét gì cả, không có cố tình loại trừ gì cả, gọi là tuệ tri. Tuệ tri tâm bất an. Tôi nhìn nó đến nó đi, nó như thế nào thì tôi nhận biết nó đang có mặt như thế ấy, chỉ vậy mà thôi. Không hề nghĩ rằng cái tâm niệm này sao nó xấu xa quá, tâm niệm này sao nó ô uế quá, tôi phải loại trừ nó, tôi phải trấn ngự nó, tôi phải giết nó đi. Thứ không cần làm gì cả. Các vị khởi tâm làm cái điều đó, thế thì các vị tiêu hao năng lượng vô cùng, và nó sinh ra một cái sự phản tác dụng rất là lớn nơi tâm thức các vị. Thế nhưng mà các vị tuệ tri nó, tức là nhận biết từng loại tâm hành đang sinh trong các vị, thì các vị không tiêu hao năng lượng. Các vị lại làm được một cái việc tuyệt vời là cái nhìn của các vị sẽ đốt cháy nó, làm cho nó bốc khói bay đi, nó sẽ không tồn tại lâu trên tâm thức của các vị. Thế thì đây là lời của Đức Thế Tôn, nhưng cũng là lời xây nền vững chắc cho truyền thống thiền Đông Độ. 1700 công án của các vị thiền sư mở ra trong thư tịch thiền ngữ, thưa các vị, đều không chạy thoát khỏi câu này: hãy tuệ tri tất cả những cái tâm hành trong các vị. Và các vị thử làm coi thì các vị thấy một điều là chừng như không có một loại phiền não nào dính đời sống các vị được cả. Không có loại ưu tư phiền muộn nào dính các vị được cả. Và nếu ta đi thẳng vô điều này thì ta đi ngay vào cái gốc của sự tu tập. Thế nào là đi quanh quanh? Mình giải thích một chút để các vị thấy cái phương pháp này nó rất là quan trọng. Thế nào mình đi quanh quanh? Quanh quanh có nghĩa là khi tâm thức của các vị nó khởi một cái niệm phiền dẫn bất an người ta, các vị làm một việc giản dị, đó là thay vì tôi buồn người kia thôi, tôi hãy khởi lòng thương họ đi. Tôi suy nghĩ rằng người kia đang trong hoàn cảnh khó khăn, họ được nuôi dưỡng trong một môi trường vô cùng là khó khăn, họ bị uẩn ức tâm thức, trong quá khứ họ đã từng bị tổn thương thân tâm của họ, nên bây giờ họ trút cái nỗi phiền giận đó ra cho tôi, cho nên tôi hãy đặt tôi vào họ để thông cảm với họ, để thương họ được. Tức là mình vận dụng cái gì? Vận dụng cái suy nghĩ quán chiếu về người kia để có thể loại trừ cái phiền giận nơi chính mình. Thế thì ta tu trên cái ngọn thôi, thưa các vị. Cái ngọn thì sao? Chặt cành này nó ra cành khác, cưa thân cây nó ra một thân khác. Rồi các vị tu ngay nơi cái gốc là cái điều này. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái điều nó sinh ra nơi các vị không cần làm chi với nó cả. Các vị mỉm cười nhìn nó sinh ra trong các vị chỉ làm mỗi việc giản dị và rất thông minh. Đó là tôi là người nhìn nó là cái bị nhìn. Thế thì ngay cái gốc của tâm thức các vị đoạn lìa được cái sự sinh diệt nơi tâm các vị. Cũng có nghĩa là mình cắt luôn mọi thứ phiền não đang sinh khởi trong tự tâm của mình. Vừa ít hao năng lực, rõ ràng là rất ít hao năng lực. Vừa gì? Thưa, vừa đến cái đầu nguồn của Phật tánh nơi chính các vị. Tại sao điều này vừa ít hao năng lực mà vừa đến được cái đầu nguồn của Phật tánh? Thưa các vị, khởi tâm thức, suy nghĩ, trù tính, vận hành, nó đốt cháy ít nhiều năng lượng của thân tâm ta. Còn mình không khởi, không thầm thì, không suy diễn, không tính toán gì cả, mình chỉ giản dị là mở con mắt tâm sáng nhìn nó thôi. Và tôi dùng cái từ này chắc đủ dễ hiểu, có phải không? Các vị nhìn ra bên ngoài bằng con mắt này, các vị khép mắt lại, các vị nhìn vào bên trong lại, các vị quay ngược cái nhìn vào bên trong và nhìn thấy không cái đã. Bình thường nhắm mắt thì thấy nó tối thui, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là những cái tâm thức vẩn vơ u buồn của các vị nó sinh ra thì các vị thấy chứ. Thế thì mở con mắt tâm nhìn thấy bên trong, các vị có làm chi đâu. Cho nên nó rất ít hao năng lượng. Và rõ ràng là ta nắm được cái pháp môn hành trì này thì cái điều nó phát sinh như mình vừa nói đó, là các vị vừa ít hao năng lượng là một. Các vị thâm đạt vào cái nguồn tự giác sâu xa của chính mình là hai. Và cái nguồn tuệ giác sâu xa của chính các vị cũng chính là cái tâm Phật bất động của các vị. Mình đừng tưởng cái từ tuệ tri này nó bình thường, thưa các vị. Tuệ tri có nghĩa là cái năng lực giác ngộ của các vị tự có, gọi nó là tuệ tri. Có một vị thiền khách tới hỏi vị thầy: bạch thầy, Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật, thế thì thầy của Văn Thù là ai? Vị thiền sư nói: ông làm ơn đem cái bình nước đó đến đây ta nhờ một chút. Vị thiền sư kia ở cả bưng cái bình đem tới để cho thầy, hỏi lại một câu: bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết thầy Văn Thù là ai? Ông nói: thầy của Văn Thù nhập niết bàn rồi con. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, khi tôi nhờ ông đem bình nước từ bên đó qua đây, ông làm cái gì? Nghe liền nhận ra, có phải không? Rồi từng bước chân ông từ đó tới đây có cái gì? Đã có thầy của Văn Thù có mặt, tức là có cái nhận biết, cho nên ông mới nghe tôi nhờ ông và ông bưng. Rồi có cái nhận biết bên trong nó mới điều động được hình hài năng vững của ông mới đi từ đó qua đây. Thế mà ông còn hỏi nữa, ông không nhận ra cái điều tôi muốn chỉ cho ông, đó là chính là cái tuệ tri có mặt nơi ông. Cho nên thiền sư kia hạ một câu là: thầy Văn Thù nhập niết bàn lâu rồi con. Là như thế, thưa các vị. Các vị sử dụng hình hài của các vị mỗi một ngày 24 giờ đồng hồ, nếu không có cái năng lực tuệ tri thì các vị không có dựng dậy hình hài của các vị. Các vị không mở mắt, các vị không thể nghe người ta nói, nhưng mà vừa nghe nói vừa nhìn thấy, thưa các vị, vừa cử động thân tai đều có cái năng lực tuệ tri cả. Có điều mình để cho một lớp mây mù nó che khuất, cho nên mình nghĩ rằng cái này nó rất là bình thường và nó không phải là cái gì ghê gớm, trong khi nó rất là màu nhiệm, thưa các vị. Điều cản đó là do vì ta không có đơn giản tuệ tri, mà ta dùng cái năng lực của sự suy nghĩ, ta nghĩ rằng cái đó mới là tuệ tri, trong khi kỳ thật không phải như vậy. Cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị diễn giải bằng ngôn ngữ của các vị trong đây, đó là cái ngọn của tuệ giác. Còn cái đầu nguồn của tuệ giác được gọi là tâm Phật bất động, đó là cái năng lực nhận biết trực tiếp rõ ràng, nó không có vận dụng ngôn từ ý thức gì để suy diễn, để nói thầm thì gì cả. Nói thầm thì là chúng ta đã chạy ra cái ngọn. Còn quy chiếu về cái gốc có nghĩa là cái nhận biết trực tiếp bây giờ ở đây. Mọi thứ, thưa các vị, nó rõ ràng trước mắt các vị. Các vị đâu cần phải thầm thì gì để suy diễn, để phân biệt đâu. Tất cả người Phật tử trong đây, nếu các vị đã từng biết tên người ta thì nhìn là các vị biết liền, chứ các vị đâu cần phải nói mất một phút các vị phân định được: ồ, ông này quen quen, có phải không? Thế thì cái sự nhận biết nó là đầu nguồn để phá vỡ mọi phiền não, nó ít hao năng lượng vô cùng trong đời sống chúng ta. Thứ hai, ta thăm dò vào được, ta sống được, đó là ta sống ngay cái đầu nguồn của tâm bất động, của ánh sáng Như Lai có mặt nơi tâm thức của chúng ta. Thế thì thưa đại chúng, là kinh văn Đức Thế Tôn ngày xưa có những phần đốn ngộ rất là quan trọng. Kinh Nguyên Thủy thôi đã có phần này. Và khi các vị thể ngộ được điều này thì cái gì còn lại? Ví dụ như các vị tin rằng thân này thì vô thường sinh diệt nè, vui buồn thì đến và đi nè, cái sự suy nghĩ thì nó luôn thầm thì diễn hành và nó luôn dắt dẫn ta đi ra ngoài và đi vào phiền não. Chỉ có một cái duy nhất là cái nhận biết mọi thứ, cái đó thì nó không dắt dẫn ta đi vào phiền não, nó không làm hao năng lượng đời sống ta, nó là cái ở trong ta luôn luôn có mặt, nó soi sáng từng bước chân, từng hành động, từng cái lay động của thân. Nó cũng soi sáng từng ý niệm vui buồn đang sinh trong ta. Ví dụ như các vị nhận ra được điều này, và kỳ thực thì nó dễ nhận chứ đâu phải khó, có phải không? Các vị tìm cái đó ở ngoài thì nó mới khó, chứ còn các vị đang có nơi đây thì cái này nó là cái tự hữu của các vị, có gì đâu mà gọi là khó. Thế thì ngộ đạo là cái chuyện dễ òm chứ không có khăn gì cả. Chắc như vậy. Có dễ không vậy? Thầy Phước Tịnh không nói thế tội nghiệp quá, cho nên làm bộ gật đầu dễ, nhưng mà thực ra thì cũng dường như không thấy. Thế thì thất bại. Nhưng mà thưa các vị, Rõ ràng là nó rất là dễ để cho các vị quay vào bên trong nhận ra. Ta cứ nghĩ là con trâu của ta nó mất, mất hút, nó đi mịt mùng trong lối cỏ kia. Nào là non xa nước rậm, nào là đường chim mịt mù, mà sức cùng lực kiệt không biết tìm nơi đâu. Thế nhưng mà kỳ thực là nó không bao giờ đi vắng nơi đâu cả. Tại vì cái biết của các vị nó có chạy phương trời nào đâu mà nói con trâu của các vị đi mất chứ. Nó sờ sờ ở đây và nơi này. Có một bà già kia, bà cũng hiểu đạo chút chút, bà tới bà thưa với ngài Tiểu Châu: bạch thầy xin từ bi chỉ cho con, trâu con đi mất tiêu rồi. Thì sư Tiểu Châu nói: bà già, bà già. Ông nói: trâu còn đó. Cái bà rất là vui, rất là hoan hỷ, bà về và bắt được trâu lại. Thế thì trâu đang ở đâu vậy? Các vị nghe âm thanh người ta đến với tai, các vị nhận biết đó là âm thanh, là trâu đang có mặt nơi tai. Đang nhìn bình thường thì có một cái chiếc lá nó rơi ngang qua, các vị thấy liền. Thì thưa đại chúng là trâu đang có mặt ngay nơi mắt, cho nên các vị mới thấy mọi sắc màu. Rồi thăm sâu bên trong, những cái buồn cái giận của các vị nó vừa sinh ra, các vị nhìn thấy liền, thì trâu các vị có mất bao giờ đâu, có phải không? Ta đang đi bất thần ai gọi ta một tiếng ta dạ, cái gì biết để dạ vậy? Nếu không có cái nhận biết bên trong thì làm sao biết người ta gọi tên mình để mình dạ? Rồi thưa các vị, Mã Tổ một hôm khai thị cho một vị thầy rất là hay để chúng ta hiểu thế này. Cái ông thầy kia rất là đường bệ hiên ngang, to lớn đẹp đẽ lắm, vô đảnh lễ. Cái ngài nói: tướng tá thì đường bệ như vậy, Phật điện thì vòi vọi trang nghiêm, mà Phật trong đó không có linh. Ông khai thị một câu chứng tỏ là chưa thấy con trâu nơi chính tự thân ta, tức là không nhận cái hình hài này. Cái phần quan trọng nhất của nó là cái sự tuệ tri, có phải vậy không? Ông thầy kia thì thưa các vị rất là chất phác, cho nên ông cũng không hiểu là tổ muốn dạy cho cái chi. Phủ phục xuống ba lại đàng hoàng: bạch tổ xin ngài từ bi dạy cho con thế nào là ý chỉ của tổ sư Đạt Ma từ Ấn Độ sang. Chúng ta biết cái câu này nó có cái hàm nghĩa thế này, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc qua Trung Hoa dạy cho một cái điều căn bản nhất, đó là chỉ thẳng tâm người. Anh nhận ra cái tâm của anh là anh thành Phật, câu đó là câu quan trọng. Và xin ngài dạy cho con biết tổ Đạt Ma, cái yếu chỉ của ngài dạy là cái gì. Tổ nói: ngươi đang ồn ào lắm đó, thôi về đi, mai tới tôi dạy cho. Có nghĩa là cái gì ồn ào? Tâm thức đang lung tung. Lung tung có nghĩa là đang làm gì? Đang nói thầm thì, đang toan tính đủ việc, đang mong muốn được nghe lời tổ dạy để mình nắm bắt, thưa các vị. Mà quên một điều rằng là ta không thể nắm bắt được nó bên ngoài, mà ta phải quay vào bên trong. Ngài đuổi đi về. Rồi trong lúc vị thiền khách kia đi thì ngài đi theo, ra tới gần cửa ngài vỗ vai. Các ông giật mình quay lại, tổ hạ một câu thôi, tức là chỉ điểm một câu thôi. Ông nói là từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì? Câu đó ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy cái gì? Chỉ là cái nhận biết. Vỗ vai anh thì anh quay lại, gọi anh thì anh dạ. Bất thần đã ngồi đó mà có chiếc lá bay ngang thì thấy liền, có phải không? Ngay nơi mắt các vị, con trâu không bao giờ mất. Ngay nơi tai, ngay nơi từng làn da của các vị, ai mà đụng vào da các vị thì đau nhất có mặt liền, có phải thế không? Vỗ vai thì quay lưng liền. Từ xưa tới giờ chỉ một cái trạng thái tâm không sinh không diệt ấy, cần gì phải quay đầu chứ, cần gì phải tìm đâu chứ, cần gì phải hỏi tổ Đạt Ma qua truyền cái chi, có phải không? Thế thì thưa đại chúng là cái năng lực tuệ tri đó là cái đầu nguồn giác ngộ của các vị. Cái này nó có mặt trong ta từng sát na một, có mặt trong ngay cái vui buồn của ta. Và mình an trú được nơi đây có nghĩa là an trú ngay nơi đâu? An trú ngay nơi tâm Phật bất động của ta. Và cái phần này thưa các vị, nếu khai thác sâu có nghĩa là an trú ngay nơi cái phần không sinh không diệt sâu thẳm của chính các vị. Thế thì cái phần đốn ngộ này mình lặp lại, có mặt trong kinh văn A Hàm, có mặt trong văn học Phật giáo Đại Thừa, có mặt trong từng lời khai thị của các vị thiền sư. Nhận ra Hỏi lại câu nữa, dễ hay khó? Dễ òn. Tại mình không thích nhận ra, tại mình thích luyện đời mình để cho sinh tử. Chứ còn các vị muốn chấm dứt cuộc tử sinh thì các vị quay về, các vị nhận ra cái biết chính là các vị, chính là năng lực không sinh không diệt của các vị. Thế thôi. Thế nhưng mà cái bước thứ hai nó là tiệm tu, nghĩa là gì? Một thoáng chốc tình cờ ta nhận ra rất dễ. Giống như là đen đen mịt mù thế này, bất thần trời có một tiếng sét nổ ra và ánh chớp nó sáng hơn một cái loại bóng điện nào giữa nhân gian này cả, thưa các vị. Cho nên mình thấy cái gì? Thấy xóm làng thành phố vân vân sáng bừng lên. Thế nhưng mà sau đó thì ánh chớp nó chìm lại, cho nên mình thấy đêm đen lại. Rồi quy chiếu vào cái sự thể ngộ và ham tu của các vị. Ví dụ như các vị đã từng theo tôi tới bữa nay là ngày thứ 9 này. Và tôi nhớ là chuyện như tôi nói có một việc này thôi nha. Nói mênh mông 2 tiếng đồng hồ sôi bọt miếng, nhưng mà chừng như nói một việc thôi đó. Các vị nhớ lại mà coi. Thì thấy ông nói thế tội nghiệp quá, cho nên thôi tin, cố gắng mà tin đi. Thế nhưng mà thưa các vị, như một ánh chớp nó xé được không gian, nó làm sáng bừng lên. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó cái mình quên mất. Mình quên cạn đó là thân này là tôi à. Ai mà đụng tới tôi là mắt đổi mắt, răng đổi răng, chứ không có cái chuyện là chìa má phải cho người ta đánh rồi chìa má trái cho người ta đánh. Chúa dạy là khi người ta đánh má phải cho anh chìa má trái. Không có chuyện đó. Thân của tôi mà đụng tới tôi là xúc phạm tôi. Đó là mức độ cạn, ta đồng nhất ta vào thân. Thế thì thưa các vị, ánh chớp kia đằng đằng nó có lé lên, nhưng mà đòi hỏi các vị phải làm chi? Tiệm tu có nghĩa là làm gì? Luôn mời cái sự nhận biết nó có mặt trong từng phút từng giây. Và nếu mình không có thể mời được từng phút từng giây thì mình mời nó một ngày mấy lần đây? Sáng 15 phút tọa thiền, trước khi ngủ 15 phút tọa thiền. Và hoạt năng lượng nhận biết nó về, nó bao phủ toàn thân để thân ta thấm đẫm cái năng lực tuệ trí này, để tập làm Phật 15 phút trong một ngày. Rồi dần dần mình tập làm Phật 20 phút, 30 phút, 1 giờ đồng hồ trong một ngày. Các vị tỏ thiền, các vị niệm thân hành, các vị đi thiền hành từng bước, làm cho cái năng lực tuệ trí có mặt từng sát na, thân ra đâu tâm ở đấy. Nghe chừng như là không có gì ghê gớm, nhưng mà kỳ thực là các vị đang tập làm Phật từng phút giây. Có đúng vậy không, hay là tôi cường điệu để dụ hoặc các vị? Thứ không, rất đúng. Ta cứ thả đời sống ta vào cõi vô thường mịt mùng hà sa kiếp tới hôm nay, con đường tu nó vừa mở ra thôi thưa các vị. Nếu các vị không siêng năng thực tập từng ngày, không thực tập làm Phật từng phút giây, thì không bao giờ có cơ hội để cho ánh sáng nó bừng lên luôn. Chúng ta chỉ làm được một việc là xé được màn đêm trong một phút giây, dài hơn một phút giây thôi. Thế thì chưa thể làm cho bình minh có mặt được. Mình phải thực tập từng phút giây. Do vậy cho nên dù đốn ngộ nhưng phải tiệm tu, phải thực tập từng phút giây, lấn dần từ thời gian một phút dài hơn một phút. Và cái điều này thưa các vị, ngàn thánh ngày xưa cũng phải tu, chứ đừng nói chúng ta. Những bậc căn cơ tuyệt vời tái lai trở lại nhân gian, nghe một lời là ngộ đạo, vẫn phải luyện cả một cuộc đời mình để thực tập, chứ không hề có một vị nào không thực tập mà chứng nghiệm được an lạc cả. Thế cho nên kinh văn là một, văn học đại thừa là hai, thiền tông là ba, đều mở ra cánh cửa này. Và phần đầu mình có nói là thập nhị phần giáo của Đức Thế Tôn, thậm chí tam tạng thánh điển của Đức Thế Tôn cũng đều làm hai việc, đó là giải ngộ, mở con mắt chánh pháp của các vị để các vị thể nghiệm ra đạo là gì, Phật là gì, cái không sinh không diệt là gì, rồi những con đường khác, đó là con đường để cho các vị thực tập từng bước một để thành tựu vị Phật nơi chính các vị mà thôi. Thế thì thưa đại chúng là đốn ngộ nhưng phải tiệm tu. Rồi cái con đường thứ hai là tiệm tu rồi đốn ngộ, có nghĩa là gì? Ta không có cơ duyên học Phật pháp nhiều, ta chỉ có một cái niềm tin đơn thuần của một người tin Phật thôi. Tin Phật là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được vãng sinh tịnh độ. Ví dụ như các vị tu theo cái truyền thống của Tịnh Độ Tông đi, thế thì từ cái niềm tin đó ta bắt đầu niệm Phật. Say xưa niệm ngày niệm đêm, thậm chí trong giấc ngủ tiếng niệm Phật chưa bao giờ dừng lại nơi ta. Đã thành đạt được ít nhiều công năng tu tập chưa? Nó chỉ mới thành đạt được cái thói quen của tâm thức vận hành thôi thưa các vị. Tại sao? Do vì cái lúc ta niệm Phật lung tung, nhưng mà ta có quyền để một phần tâm niệm Phật, còn một phần tâm thì toan tính chuyện làm ăn được chứ. Ai giết mổ gì toan đâu, có phải không? Tôi niệm Phật râm ran nhưng mà tôi vẫn có quyền suy nghĩ, nhớ về hình ảnh của thành phố Cali bên kia, rồi ai biết được chuyện này. Và cái chuyện này thưa các vị, ta đã từng phân mảnh tâm hồn ta làm hai ba nẻo để cùng một lúc làm nhiều việc. Đã làm được chưa? Vừa ăn cơm, vừa coi tivi, vừa nghe nhạc. Và thưa các vị, thậm chí là phán quyết mọi việc để rầy la con của chúng ta nữa kia, nghĩa là ta có năng lực thần thông rất lớn, làm một lúc rất nhiều việc. Thế thì cái thói quen này nó hình thành nơi đời sống chúng ta, là ta có thể vừa niệm Phật trong ra, niệm Phật ngoài miệng, niệm Phật trong tâm thức, nhưng mà mình vẫn để một góc của tâm thức mình để suy tính, có khi để buồn, có khi hăm hăm giận trong đây cũng có nữa. Niệm Phật thì cứ niệm, mà giận thì cứ giận. Đã có chuyện này chưa? Thế thì thưa các vị, mình niệm Phật một vòng tròn, nhưng mà vẫn đạt đến một phần của công năng tu thôi. Tại vì anh vẫn, thứ nhất là anh có thể gom được những cái thô niệm trở về một niệm Phật, thế nhưng mà những cái vi tế niệm nó vẫn còn phóng chỗ nọ, phóng chỗ kia. Rồi khi mình làm được một cái điều thâm sâu hơn, đó là bật hết những cái vi tế niệm, chỉ còn đơn thuần một cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một vòng tròn, thì vẫn còn cái chi? Vẫn còn cái chi? Vẫn còn cái niệm sinh diệt. Thưa các vị, gom muôn vạn niệm về được một niệm, đó là niệm A Di Đà Phật, nhưng vẫn còn cái tiếng niệm A Di Đà Phật thầm thì. Mà còn cái tiếng niệm A Di Đà Phật thầm thì trong đây là còn cái chi? Còn sinh diệt là một, còn hao tán năng lượng là hai. Các vị còn đốt năng lượng tâm thức của các vị trong cái dòng sinh diệt của tiếng niệm Phật. Mà kỳ thực là còn sinh diệt nghĩa là các vị chưa nhất tâm bất loạn à. Nhất tâm bất loạn nghĩa là không còn một tí loạn động nào của niệm sinh diệt, gọi là nhất tâm. Thế thì đạt đến cái mức độ thâm sâu của cái pháp môn niệm Phật có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta không còn khởi cái tiếng A Di Đà Phật, nhưng mà tâm ta an trú trong cái trạng thái này, sáng bừng của đức vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. An trú ngay ánh sáng của đức A Di Đà, tức là cái vô lượng quang tuệ tri này, thì gọi đó là đạt được nhất tâm bất loạn. Thế thì con đường này là con đường gì? Anh cứ tu đi, anh cứ niệm Phật đi, rồi đến một lúc bừng sáng ra, ồ quá ra ta chưa rời Phật lúc nào cả. Ta ngộ ra được tâm ta chính là Phật, tâm ta chính là cảnh giới A Di Đà. Có nghĩa là tâm các vị bây giờ còn thuần lại một trạng thái tuệ tri, chứ không phải là tâm các vị bây giờ hiển hiện thành đức A Di Đà mặc y đỏ đứng trên hoa sen gì cả. Tất cả mọi loại hình tướng thưa các vị đều sinh đều diệt, không hề có một cảnh giới nào được sinh ra mà không diệt cả. Thế thì cái cảnh giới tuyệt vời nhất, viên mãn nhất, thật pháp nhất mà Đức Thế Tôn muốn chỉ là cảnh giới vô sinh bất diệt. Và Đức Di Đà, tự thân của Kinh Vô Lượng Thọ, thưa các vị, đã giải thích Đức Di Đà gồm có ba phẩm tính là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Và các vị quy chiếu về tâm, các vị coi có vô lượng quang không? Vô lượng quang. Tại sao? Không hề có một ngóc cách nào của sự suy nghĩ thầm thì mà các vị không thấy nó cả, trừ khi mình không muốn thấy. Còn các vị thích thì, thưa đại chúng, là không ai soi tỏ đời mình bằng chính cái năng lực tuệ tri của mình cả. Do vậy cho nên, thưa đại chúng, là hai con đường này nó bao trùm luôn từ thiền cho tới tịnh, tới mật, vân vân. Một là anh đốn ngộ rồi anh tiệm tu, hai là anh tiệm tu đi rồi anh đốn ngộ. Và cái tích cực của pháp môn này, của phần trên này, tức là cái điều hay ho của nó là anh có niềm tin vững chắc liền ngay trong hiện đời, và khởi được niềm tin chánh pháp rồi, thưa các vị, không hề có một cái loại dụ dẫn nào, mê hoặc nào của tà pháp làm lệch hướng các vị cả. Các vị không bao giờ mất niềm tin với đạo. Ta tin chắc rằng cái con đường thực tập của ta thành đạt an lạc giải thoát thôi. Không hề có một vị thầy nào có thần thông hiện ra ba đầu sáu tay mà làm cho ta kinh sợ hay là bị thu hút cả. Và cũng không hề có ông thầy nào mà tướng đẹp như Đức Thế Tôn hiện ra rồi ta bị mê hoặc. Thưa các vị, mọi thứ đều là hình tướng bên ngoài cả. Tu không phải là để được đẹp hình hài, tu không phải là để được có danh có lợi gì cả, mà tu để quay về bên trong nhận ra cái gì là Phật thiệt của ta để tu thôi à. Thế thì thưa đại chúng, là cái lợi ích của cái con đường thứ nhất này đó là các vị sẽ có niềm tin vững chắc. Các vị thấy con đường rất sáng đi đi. Thế nhưng mà nó có cái phần tiêu cực của nó là có khi chúng ta nhận ra được mà chúng ta không chịu tu, cho nên chúng ta hí luận cho vui, cãi lộn cho vui, chứng minh là tôi giỏi, tôi hiểu biết nhiều, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, giống như cái ghế tựa lưng thôi, để cho người ta tựa lưng cho khỏe, còn bản thân mình thì chẳng nhờ được cái chi cả. Đó là cái điều thiệt thòi của con đường thứ nhất. Con đường thứ hai, tiệm tu, thưa các vị, chưa thấy được cái không gian lồng lộng của tâm thức bất động, cho nên mình niệm Phật một câu niệm thì chín câu thất tâm, tức là chánh niệm được một phần thôi. Niệm Phật thì có một, mà niệm tà nó tới chín. Rồi con đường càng ngày nó càng xa dần, cho nên ta ngao ngán chuyện tu, thấy tu chừng như không có lợi ích gì cả. Mình cũng niệm Phật râm ran mỗi sáng, thế nhưng mà sao mình vẫn cứ sân si đùng đùng. Con cháu mình nó sợ mình còn hơn là sợ cái bà chi đó, ghê gớm lắm. Và càng tu thì có khi mình càng phiền muộn, càng bất an. Rồi thêm một điều nữa là mình chưa khởi niềm tin chánh pháp, cho nên tu mà sao thấy chừng như là không có may mắn gì cả. Cái việc không đâu nó cứ đáp xuống đời sống mình. Do vậy cho nên cái con đường tiệm tu này nó đòi hỏi đầu tư năng lực rất là sâu dày, để có thể đi đến cái giai đoạn mà các vị nhận ra được Phật Di Đà chính là tự tâm các vị. Và nếu mình không đủ kiên trì thì sao? Nửa đường bỏ cuộc. Và thêm một điều nữa là có khi ngay một đời này, thưa các vị, mình gieo được cái phước lành rất là lớn, rồi tuổi thọ mình chấm hết, cái mình quay trở lại một vòng ở kiếp sau, có thể sinh vào những cảnh giới lành, có thể có được phước lực rất là lớn, rồi nổi chìm trong cái con đường của phù thế, lợi danh, phù hoa, vật dục, vân vân, rồi mình mất nhiều kiếp vô cùng mới gặp lại được chánh pháp. Tóm là một điều, thưa đại chúng, là hai con đường này nó đều có cái phần tích cực của nó và phần tiêu cực của nó nằm bên trong. Và Phật pháp, thưa đại chúng, đó là một loại thuốc trị liệu từng căn cơ của chúng sinh. Không hề có một pháp nào hay hơn pháp nào cả. Các vị đau bụng nhức đầu, các vị đến mua cái loại thuốc bổ, nó rất là nặng tiền, uống có dính gì với các vị đâu. Cái thuốc đó người ta nói rất là hay, dành cho người già, họ thở thoi thóp, họ uống vô một liều họ sống lại. Thế nhưng mà cái anh còn thanh niên mới sổ mũi nhức đầu mua cái thuốc đó uống thì thưa, có mà tai họa thì có, chứ làm gì có chuyện thuốc hay. Thuốc hay đúng với bệnh, có phải không? Đúng với từng thể trạng con người được gọi là thuốc hay. Và từ điều đó, Phật pháp, thưa các vị, không hề có một pháp môn nào hay hơn pháp môn nào. Mà chúng ta có khi nghe các thầy quảng cáo pháp môn rồi chúng ta nghĩ là chắc thiền tông hay, chắc tịnh độ tông hay, chắc cái phương pháp tuệ tri tâm bất an thì nó hay. Thưa các vị, mọi phương pháp hay hay không là nó hợp với căn cơ của các vị, hợp với tâm thức của các vị. Các vị khởi được niềm tin là một, đam mê tu là hai, thì pháp môn đó chắc chắn là đáp ứng được cái sự tiến bộ trong đời sống tâm linh của các vị. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, hai con đường này nó dẫn chúng ta đi vào cái vùng trời bất động ngay nơi tự tâm của các vị. Bức tranh đầu của thiền tông, tìm tâm có nghĩa là tìm tâm của chúng ta. Tâm chúng ta nó có hai phần, cái phần sinh diệt của nó và cái phần bất sinh bất diệt, nó cùng có mặt ngay trong đời sống của chúng ta. Chưa hề có cái niệm sinh diệt nào mà rời cái vùng không sinh không diệt cả. Ví dụ như chưa hề có lượng sống nào mà nó có mặt ngoài nước cả. Nước là sống, sống là nước. Và chúng ta có một cái bệnh là chúng ta không ưa sống, thích nó bằng phẳng thôi. Và ví thử như các vị ghét sống, các vị múc hết sống nước, các vị bỏ đi, thì các vị còn lại cái gì? Bùn với đất của lòng sông chứ không hề tìm ra được một chút nước nào cả. Các vị nghĩ rằng tôi phải làm cho tâm tôi nó yên ổn, tôi diệt hết tất cả những cái sao động bất an của tâm, thì các vị đang làm cái chi? Đang múc sống bỏ đi mà tìm nước. Trong khi đó thì ngay nơi sống cồn cào là nước. Và mình quy chiếu lại thì ngay nơi cái gì là tâm Phật bất động thôi các vị? Ngay nơi cái buồn, cái giận, cái phiền não, cái bất an, cái lo âu, cái sầu muộn đang dày dò ta, tàn phá tâm ta, chính đó là Phật nếu các vị khéo. Thế nào là khéo? Ngay chính cái đó các vị là cái nhìn được nó, thì các vị nhận ra ngay nơi sống là nước, ngay nơi sao động bất an là Phật. Còn nếu các vị không nhận ra thì các vị liễn đời mình vào cái dòng chảy của sinh diệt mất còn đến đi của những lượng sống tâm thức của các vị triền miên ngày này qua ngày khác. Nếu nhận ra thì thưa các vị, ngay nơi sống là nước, ngay nơi phiền não, ta là cái người nhìn phiền não, ta không hề là phiền não. Tức khác, ngay nơi dòng chảy của sự sinh diệt, các vị nhận ra cái bất sinh bất diệt có mặt nơi thân tâm các vị. Thế thì thưa đại chúng, chuyện tu dễ hay khó? Giờ hỏi lại một câu nữa, chẳng chắc dễ hay khó. Quá dễ. Dùng một chữ dễ không chưa đủ nói, thưa các vị. Gọi là quá dễ thì đúng hơn. Tại sao? Tại vì anh đang có điều kiện để tu. Có thân là có điều kiện để tu. Có vui buồn là có điều kiện để tu. Có thiền dẫn bất an là đang có điều kiện để tu. Mà tu ngay chỗ này là ngay đâu? Ngay cái gốc của sự tu tập, thưa các vị. Và có khó khăn gì đâu. Các vị chỉ là mở việc là tôi là người nhìn, mọi thứ là cái bị tôi nhìn. Tất nhiên là ban đầu ta chưa làm được điều này. Tất nhiên là mỗi lần buồn giận nó lên cuồn cuộn thì nó lôi ta, nó nhận chìm ta. Ta thấy ta là cái giận, ta là cái buồn thôi. Nhưng mà rồi dần dần các vị sẽ làm được một điều rất là dễ, đó là dần dần rồi cái buồn là cái bị tôi thấy, tôi là người nhìn được cái buồn. Dần dần rồi cái buồn nó còn ở phía xa kia, các vị đã nhìn được nó chứ không cần nó tàn phá, nó đến với các vị đâu. Rồi dần dần thưa các vị, một hạt mầm buồn nó vừa khởi trong cái tim của các vị thì các vị vừa thấy ngay à. Tôi ví dụ thế này để cho các vị thấy cái chuyện tu của chúng ta nó rất là dễ. Ví dụ đây là cái hồ nước đi, mặt nước trên này. Trên đây nó có những cái bong bóng nước nổi lớn như thế này. Mình thử hỏi cái bong bóng nước này ở đâu mà nó có vậy? Nó từ dưới đáy hồ nó lên thưa các vị. Thế nhưng mà do cái lực ép của nước cho nên dưới này ta không có thấy. Nó nhỏ xíu à, nó như chiếc bong bóng bé vô cùng. Thế rồi cái quá trình nó tiến dần lên, nó lớn hơn chút, lớn hơn chút, lớn hơn chút. Có phải không? Càng lên mặt nước bao nhiêu, do cái sức ép của mặt nước rất ít cho nên nó càng lớn. Và đến cuối cùng nó lên đây thì ta thấy nó rõ ràng, nó rất lớn. Và từ cái ví dụ này, thưa các vị, cái giận của các vị nó tràn lên trong tâm thức các vị. Nó không hề, không có nguyên nhân của nó từ cái hạt mầm bé nhỏ ở đây. Từ trong cái vùng sâu của tiềm thức nó khởi lên, nó hiu hiu buồn thôi chứ nó chưa phải buồn. Rồi cái nó lên dần tự nhiên tới trên cái mặt hiện tượng của ý thức, tức là nó sinh lên trên cái miền ý thức thì nó trở thành một cái bong bóng rất là lớn, nó trở thành cái nỗi buồn rất là đậm nét, nó tràn ngập trong tâm thức ta. Và khi nó tràn ngập trong tâm thức các vị thì nó làm cái chi? nó hiện ra mặt của chúng ta liền thôi à. Mặt của mình đang tươi mùa xuân ấy vậy mà cái buồn nó tràn đến, cái nó làm cho mùa thu mà nào không hay. Và thưa, rõ ràng là không hề có cái gì không có cái gốc của nó sâu xa từ dưới đáy tiềm thức đi lên cả. Mình tu dở thì mình thấy cái chi? Buồn nó ra mặt rồi soi gương mới thấy. Lúc nó còn đang ở trong trái tim mình thì mình chưa hề nhận ra đâu. Tại vì mình không đủ tinh tế để nhìn. Thế rồi người ta có một chút tinh tế họ nhìn thì sao? Chưa cần lộ ra mặt. Tôi nghĩ là cha mẹ nào cũng có cái năng lực tinh tế nhìn con mình hết á. Buổi chiều nào đó thấy ảnh đi về, ảnh quýt gió từ ngoài đường ảnh đi vô, mặt mày ảnh hớn hở. Không cần hỏi biết là bữa nay nó có bạn mới rồi đó, bạn gái, bạn trai gì rồi đó. Vừa ý nó lắm, thích lắm. Cho nên nó không cần ăn, về nó hát vang nhà hết, rồi mời nó ăn nó nói con không đói, thì biết có chuyện rồi đó. Và thưa các vị, cái điều này tại sao mình biết vậy? Tại vì điều đó ta đã có kinh nghiệm mà. Tuổi trẻ ta đã từng đi qua. Do vậy thưa các vị, chưa tu không có kinh nghiệm cho nên ta đợi chiếc bong bóng của buồn của giận tràn ngập trên mặt nước ta mới thấy. Có một chút năng lực tu thì khi nó nổi gần gần ta thấy. Có phải không? Tâm mình nó tràn ngập cái buồn, tràn ngập cái giận, cái mình biết sắp rồi đó, sắp mưa rồi đó, sắp giông tố rồi đó. Và mình tu còn dở, chưa có năng lực an trú trong cái tuệ tri để nhận biết ấy, thì lúc này các vị nên làm gì? Lúc cái buồn nó đang có tràn đầy trong tâm thức các vị thì các vị làm chi? Đừng có chọc tôi à. Tôi đang như một trái bom muốn nổ tung đây. Tôi nói với người nhà tôi là hãy để cho tôi yên. Có phải không? Và nếu cái anh chồng hoặc cái bà vợ đó mà thông minh thì khi thấy cái mặt của người ta đằng đằng sát khí là biết rồi. Cái chuyện nên làm đó là tránh đi. Và họ yêu cầu mình là để cho tôi yên thì mình rất là vui vẻ để cho họ yên. Họ đóng cửa phòng họ lại, rồi họ vui chơi với cái cơn buồn cơn giận của họ, vì chuyện của họ. Nhưng mà chúng ta nên tránh cái tình trạng tạo thêm những cái xúc cảm để cho họ nổi cơn thịnh nộ. Đó là mình tu quá dở. Nhưng mà cũng còn khá vô cùng, đó là mình nhận ra được cái buồn của mình, cho nên mình yêu cầu người khác yểm trợ mình. Và khi mình nhìn ra được ở cái dạng dưới mặt nước đã có cái hạt bong bóng, đã hay lắm rồi thưa các vị. Ứng dụng cái điều này vào đời sống của chúng ta, thưa đại chúng, là có khi chúng ta cả một đời ta lay quay làm cái chuyện chi? Lay quay giải quyết với nhau những cái chuyện vớ vẩn, đó là những chiếc bong bóng nổi trên mặt nước phập phiều thôi, gây rổ buồn phiền giận tức bất an, đợi cho nó tràn ngập lên, nó biểu hiện ra cho người thân ta thấy, rồi ta mới bắt đầu xử lý nó bằng những cuộc cãi vã mất thì giờ, rất là hao năng lượng đời sống mình. Mà đa phần đời sống nếu không tu thì chúng ta chỉ làm quanh quanh cái chuyện này thôi. Cái chiếc bong bóng buồn giận của anh nó nổi, rồi chiếc bong bóng buồn giận của tôi, hai cái nó gặp nhau, thế là nó gây đổ vỡ trong đời sống gia đình của chúng ta. Tu giỏi thì thưa các vị là cái tình trạng nổi trên mặt nước này không có, chắc như thế đấy. Ta nhận ra được lúc nó còn đang ở trong đây, nhưng mà vẫn chưa giỏi. Tại sao? Giỏi hơn nữa thì anh nhìn cái hạt bong bóng nó vừa có mặt dưới đáy hồ kia anh đã thấy rồi. Và quy chiếu là pháp môn tu nghĩa là gì? Thưa các vị luôn an trú trong trạng thái tuệ tri. Thế thì cái hạt buồn bé nhỏ vô cùng, nó như một hạt cát từ dưới đáy hồ nước vừa có mặt và ta đã thấy đó rồi. Đó là cái ý thứ nhất mình giải thích để các vị ứng dụng và sự tu tập của các vị. Ý thứ hai cũng có thể khai thác từ đây nữa. Các vị nhìn thấy là cái bọt bong bóng này nó bé nhỏ hay là cái hồ nước này nó bé nhỏ? Rõ ràng là chiếc bong bóng kia nó nhỏ vô cùng so với cái lượng nước mênh mông. Không hề có một bong bóng nào không nổi lên, không được làm thành bằng nước cả. Có phải thế không? Thế thì cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo âu, bất an, phiền muộn của các vị nó bao lớn so với cái năng lực nhận biết của các vị? Bé vô cùng, mong manh vô cùng, và nó sinh nó diệt chứ nó chưa hề tồn tại. Còn cái năng lực của cái hồ nước thì nó luôn có mặt đó, mênh mông vô cùng, để cho những bọt bong bóng này sinh ra và nổi lên trên mặt. Chơi đùa một chút trên mặt nước rồi làm gì? thưa các vị, rồi trở về cái trạng thái nguyên sơ của nó là nước thôi. Thế thì thưa đại chúng, là cái tuệ tri của các vị vốn là cái mênh mông, là một có năng lực bao trùm che chở tất cả những cái hạt mầm của thiền dẫn bất an này, là hai. Và khi các vị nhận diện được điều này, có niềm tin với điều này, các vị sống được với cái năng lực tuệ tri, thì thưa đại chúng là mọi thứ bọt bóng nổi chìm sinh lên và mất và còn không dính gì với ta cả. Ta là nước mênh mông, và mỉm cười nhìn nó sinh và nó diệt một cách nhẹ nhàng trong đời sống bình thường. Và mình làm được điều này thì mình cũng làm được điều thứ hai tiếp theo là gì? Chắc cũng sắp nghĩ được rồi đó. Làm được điều thứ hai là gì? Thưa các vị, rất rõ ràng là ta nhìn được ta thì ta nhìn được người nhé. Và không cần nói người hàng xóm. Người hàng xóm họ buồn, họ giận, họ làm mọi việc thì có dính gì mình đâu mà mình bận tâm. Cái người bên cạnh mình mới là đáng nói đây. Mình rước họ về từ năm 20 tuổi, 20 ngoài tuổi, hứa với nhau một điều đó là sống với nhau, dâng hiến niềm vui hạnh phúc cho nhau. Ấy vậy mà mới có mấy năm thôi là tiến bất tiến trì. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị tu được thì các vị nhìn người kia, tất cả những hiện tượng nổi lên đây đều gì? Đều phù du, đều bọt bóng. Họ như vậy rồi họ sẽ trở lại trạng thái bình yên thôi à. Không có một ông chồng nào mà khó tánh cả đời. Khó cả đời các vị sống được với ông ư? Một phút giây nào đó cái cơn thịnh nộ nổi lên rồi trả về cho cái mặt nước yên bình vốn có. Cũng không hề có bà vợ nào có gan mà sân si với mình cả ngày cả đêm. Thưa không hề có. Trừ khi mình chọc người ta hoài thì có khả năng. Còn nếu không chọc thì cái gì nó cũng sinh ra rồi nó diệt chứ. Cái giận nó sinh ra trong họ rồi nó diệt chứ. Và thưa đại chúng là cái điều này rất hiển nhiên thôi. Các vị nhìn được các vị thì các vị sẽ cảm thông được với người. Các vị tu được, thưa đại chúng là cái điều tự nhiên là các vị nhìn mọi việc nó vẫn vơ trôi, không có gì đáng cho chúng ta bận tâm cả. Mọi việc nó đều như vậy, nó đến rồi nó đi. Cái giận mà cuồng nộ rồi cũng dịu xuống. Thưa các vị, thủy triều do những cái chấn động, do những trận động đất, nó có thể tàn phá cả hàng 500-700 nghìn con người. Thế nhưng mà rồi đâu phải là sóng thần nó có hoài trên đại dương đâu. Một lúc thôi. Thế thì không có con người nào có gan làm cho tâm họ cuồng nộ sóng thần hoài. Nhiều lắm là một lần thôi rồi cũng dịu. Do vậy, thưa các vị, là cuối cùng đời người ta tu được thì ta giúp cho người tu được. Ta giúp bằng cái năng lực do ta hiểu biết chính ta. Ta cũng giúp bằng cái năng lực là do vì ta tu, tâm ta đủ an bình, đủ tỉnh tại, cho nên cái năng lực của các vị đủ kiên cường vô cùng để chịu đựng mọi thứ thiền dẫn bất an của người đổ vào đời sống ta. Mình không tu á, thưa các vị, một lời nhỏ thôi đủ gây tổn thương, đủ để cắt chiếu ngầu riêng rồi. Thế nhưng mà các vị tu giỏi rồi thì sao? Mỉm cười nhìn nó đến như vậy rồi nó sẽ đi thôi. Chưa hề có cái gì đến mà không đi. Chưa hề có cái buồn nào mà nó giết ai. Chưa hề có cái cơn giận hoặc nỗi thất vọng nào nó làm cho đời người ta phải chìm liễm luôn, không sống được. Thưa không hề. Thế nhưng mà có những người họ vụng về, họ nghĩ rằng duy nhất đời sống họ chỉ có những ngần ấy việc, cho nên họ không thể chịu đựng được, họ tự sát. Trong khi nỗi thất vọng lớn bao nhiêu đi nữa, nhiều lắm nó chỉ là cái chiếc bong bóng lớn mà nó ở lâu trên mặt nước thôi. Nhất định rồi nó phải tan, nó phải trả về cho mặt nước. Và cái điều này, thưa các vị, rất là hiển nhiên và cụ thể, chứ không có cái gì gọi là cường điệu để giải thích về giáo lý của Đức Phật cả. Nó thực là như thế. Thưa đại chúng, là chúng ta đã sinh hoạt 2 tiếng đồng hồ hơn rồi đó. Các vị có tin vậy không? Để tôi coi tôi ghi cái gì trong này. Cống hiến và cống hiến. Thưa các vị, là có ba ý chúng ta tổng kết là cái phần mình chia sẻ nơi đây thôi. Ý thứ nhất đó là pháp hữu vi sinh diệt. Chúng ta đã nói chuyện rất là nhiều về nhiều lĩnh vực, thế nhưng mà mình ôn lại để cho các vị nhớ những điều mình chia sẻ. Thưa đại chúng, là pháp hữu vi nào nó cũng tuân theo cái quy trình sinh diệt cả. Cuộc đời này, hành tinh này, ngày tháng và con người và xã hội vân vân, nó đều có cái chu kỳ xuân hạ thu đông, có phải không? Hành tinh chúng ta đang vào cái tuổi của mùa thu rồi đó. Nó có giá trị sống được 10 tỷ năm mà nó đã đi ngang qua cái tuổi thọ của nó hết 5 tỷ năm rồi, thưa các vị. Và từ lúc mặt trời đứng bóng cho tới mặt trời lặn rất là nhanh. Hành tinh này đang nửa chừng của tuổi thọ, thế nhưng mà con người có khả năng hủy hoại nó rất là nhanh so với cái chu kỳ còn lại 5 tỷ năm có thể sống còn được. Càng ngày chúng ta càng lấy nhiên liệu trong lòng đất ra để đốt, cho nên ta có khả năng phá hoại pháp hữu vi mau hơn cái sự có mặt của nó cho phép. Ý mình muốn nói điều gì? Cái khả năng của các vị có thể duy trì được pháp hữu vi, mà cái pháp hữu vi gần nhất, cụ thể nhất đó là hình hài của các vị. Cái chu kỳ tuổi thọ một con người nó cho phép chúng ta sống 120 tuổi ấy. Người ta nghiên cứu về thần kinh não bộ, người ta nói như thế. Thế nhưng mà do vì cái khả năng hủy hoại của chúng ta, cho nên chúng ta không sống được đến cái ngưỡng cửa 120 tuổi. Thế nào là hủy hoại? Các vị nhìn coi là cứ mỗi một lần mình buồn, mình giận, mình bất an, mình ưu tư, mình phiền muộn, mình không ngủ được, thì các vị đang đốt cháy năng lượng đời sống của các vị rất là tội nghiệp. Người nào mà mời gọi những cái thù hận bất an tràn ngập trái tim họ, thì người đó, thưa các vị, già sớm hơn tuổi cho phép, chết sớm hơn tuổi thọ của họ có mặt. Ta đốt cháy đời ta, ta có quyền hủy hoại những pháp hữu vi sớm hơn cái chu kỳ tự hoại của nó. Đó là ý thứ nhất, để cho các vị lưu ý là pháp hữu vi nào cũng sinh và diệt, và ta có quyền làm cho nó sống còn theo với đúng chu kỳ tự hoại của nó. Đúng chu kỳ tự hoại của một cái cây cỏ ngoài đường thôi, thưa đại chúng. Thế thì nó phải sống qua hết mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi tới mùa đông. Thế nhưng mà cũng có lúc nó bị hủy diệt trước khi đến cái chu kỳ tự hoại. Do cái lý do chi? Do người ta dẫm lên nó, người ta nhổ gốc nó, người ta cắt nó đi. Thế thì pháp hữu vi là hình hài, các vị nó cũng tuân theo cái chu kỳ như vậy thôi. Ý mình muốn chia sẻ là các vị có quyền giữ gìn đời sống của các vị, trân quý cuộc sống của chúng ta đúng với cái chu kỳ tự hoại của nó. Cái điều này do các vị thông minh hay không thông minh. Không thông minh thì mình giết đời mình ngay bây giờ, còn thông minh hơn thì mình làm cho tuổi thọ của nó theo với cái chu kỳ cho phép. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa, nếu đã có cái câu pháp hữu vi sinh diệt thì phải có cái pháp vô vi bất sinh bất diệt, có phải không? Tất cả mọi thứ nào hiện ra hình tướng được nuôi dưỡng bằng nhân duyên, được hòa hợp nhau để có, thế thì nó sẽ có một cái loại pháp là không sinh, không già, không chết, không do nhân duyên hình thành, không được con người xây dựng gì cả. Nó là cái có mặt để làm nền cho pháp hữu vi sinh trưởng. Cái gì là làm nền cho pháp hữu vi? Ví dụ như hành tinh này nó có mặt nhờ cái chi? Không gian mênh mông để cho hành tinh này có mặt, nhà này có mặt nhờ cái chi? Nhờ có cái mặt đất trống cho nên ta cất được cái nhà, có phải thế không? Thế thì mọi pháp hữu vi từ nhiên giới cho tới nhân giới tạo nên cũng đều cần một cái không gian, mà không gian đó là rỗng, là trống, là không, để cho nó sinh trưởng. Thế thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào tự thân các vị. Pháp hữu vi là tự thân, vui buồn là pháp hữu vi bên trong, và suy nghĩ thầm thì đó cũng là một loại pháp hữu vi sinh diệt, nhưng mà nó rất là mịn thôi. Thế thì tất cả những loại đó nó có mặt trên cái nền của cái chi? Trên cái nền của pháp không sinh không diệt, pháp vô vi. Cái gì là pháp không sinh không diệt vô vi nơi các vị? Chính là cái tâm Phật bất động của các vị. Hay nói một cái từ gần mà chúng ta chia sẻ đó là cái năng lực tuệ tri của các vị là pháp vô vi, là pháp niết bàn và pháp không sinh không diệt. Pháp đó nó đang có trong các vị đang sử dụng từng ngày. Thế mà mình quay lưng, mình chối bỏ, mình chỉ chấp nhận cái pháp hữu vi thôi, chấp nhận tôi là thân thôi, tôi là vui buồn thôi, tôi là sự suy nghĩ thôi. Thế thì ta cô phụ chính đời sống ta, ta quay lưng lại với niết bàn của ta. Ta không chấp nhận Phật của ta, ta cứ chạy tìm Phật bên ngoài thôi. Trong khi đó, nếu đã có pháp hữu vi sinh diệt thì có pháp vô vi không sinh không diệt. Nguyên tắc nó là như vậy. Và nếu mình thông minh thì sao? Cạn, đó là mình tu dở thì mình làm cho pháp hữu vi mình sử dụng một đời này nó đúng với cái chu kỳ cần thiết của nó. Giỏi hơn là ngay trong lúc các vị đang thừa hưởng pháp hữu vi lời này, các vị biết thăm dò và chiều sâu của tự thể Phật các vị, pháp không sinh không diệt của các vị để sống. Đó là sự thông minh của chúng ta. Bằng không thì sao? Một đời người 70 năm xưa rất nhanh, rồi các vị liễn các vị vào cõi vô thường, mất biến như một hạt bụi phân du trong cõi thiên hà, ghé lại hành tinh này rồi không còn bóng dáng nữa. Thông minh thì thưa các vị, trong một đời sống 70 năm ta làm được vô vàn việc. Đời sống của một người, thưa các vị, có khi người ta làm được rất là nhiều điều thiện sự đóng góp cho nhân thế. Tối thiểu thì họ cũng làm được một điều là nuôi con cái họ thành công thành danh, để có được những công dân mang lợi ích đến cho xã hội loài người. Mà nếu một đời 70 năm của mình sống vị kỷ quá nhiều, thế thì mình không làm được cái điều gì để trả lại cái ơn của đất nước này đã cưu mang, của đất trời này đã nuôi dưỡng có hình hài. Thế cho nên thông minh hay biết lợi dụng từ mức độ cạn của đời sống hữu vi cho đến mức độ thâm sâu là nuôi dưỡng được pháp lành vô vi nơi các vị. Đây là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ đến các vị hôm nay. Ý thứ hai, cái pháp nội chứng không sinh diệt luôn hiện hữu. Thưa đại chúng, là cái pháp sinh diệt ấy, thì có lúc có lúc không. Nhưng mà cái pháp không sinh diệt nơi các vị thì chưa vắng một sát na nào cả. Các vị nhìn coi, ta có lúc buồn, lúc không buồn, phải không? Có lúc giận, lúc không giận. Thế nhưng mà cái biết của các vị thì có vắng mặt lúc nào đâu. Có điều tội cho ta là ta cứ quên, ta cứ sống với cái pháp sinh diệt. Trong khi pháp bất sinh diệt là cái tự hữu của các vị, nó có mặt liên tục một ngày 24 giờ chưa bao giờ vắng cả. Thế mà ta lại cam tâm cô phụ cái năng lực không sinh diệt nơi chính ta. Trong khi nếu các vị thương quý đời sống mình thì các vị có thể sống được với cái tự thể không sinh diệt từng sát na một trong cuộc đời này. Và người nào thông minh sống được với điều này thì thưa các vị, mọi việc nhân gian này đều phù du cả, điều đến và đi, điều sinh và diệt. Ta sẽ loại trừ đi tất cả những cái tâm hành như là ganh tị, như là phiền muộn, như là lo âu, như là giận tức, như là bất an. Chắc chắn như thế thôi. Dù ông đó có giàu cách mấy, sang quý cách mấy, địa vị danh vọng cách mấy, nhưng mà thưa các vị, đều chung chịu cái quy luật vô thường như nhau. Không có người đẹp nào mà không xấu cả. Không có người võ sĩ nào thượng đài đứng lên đó hoài cả. Và không hề có ông tổng thống nào làm quá hai nhiệm kỳ. Các vị nhìn coi xã hội này, tài ba lắm làm cho kinh tế Mỹ đi lên đến một mức độ nào đó, nhưng mà rồi hết hai nhiệm kỳ thì ông Bill nhà ta cũng phải đi xuống thôi, nhường ghế cho người khác, có phải thế không? Thế thì thưa đại chúng, là các vị loại trừ được tất cả những cái tâm hành ganh tị, phiền muộn, bất an, lo âu trong các vị rất dễ. Tôi sẽ không hề ganh tị với bất cứ ai giàu hơn tôi, có danh hơn tôi, đẹp hơn tôi, con cái thành công thành danh hơn, thưa không hề. Trong khi những cái điều này nó là một loại pháp hữu vi tàn phá đời sống ta rất là nhiều. Đứng với một người ta tự nhiên nổi phiền muộn, tại sao? Đẹp hơn tôi đó, trẻ hơn tôi đó, giàu hơn tôi đó, địa vị cao hơn tôi đó, làm ra tiền nhiều hơn tôi. Và thưa các vị, nếu nói ta nghèo thì ta nghèo hay giàu? Nếu ta nhìn xuống bao nhiêu đời sống cơ nhở thì ta quá giàu. Còn nếu nói ta nghèo thì thưa các vị, ta nhìn lên trên thì thưa không hề có ông tỷ phú nào không là người nghèo cả. Các vị nhìn coi, có ông tỷ phú nào tự hào tôi là tỷ phú nhất trên hành tinh này đâu. Ông đều thấy ông nghèo cả. Nếu ông không nghèo vật chất thì ông cũng nghèo, nghèo tinh thần, nghèo tình cảm. Có những người tỷ phú thưa các vị, đời sống họ bất hạnh vô cùng, vợ không thương họ, con chẳng thương họ. Thế thì về lĩnh vực nào đó có thể ta giàu, về lĩnh vực nào đó có thể ta nghèo. Cho nên nói nghèo thì ai cũng nghèo, nói giàu ai cũng giàu. Câu nói đó rất đúng. Dù cho ta chỉ có mỗi một cái bát để uống nước, không có gì hơn, ta cũng là người giàu. Giàu hơn người không có cái bát, người ta phóc nước trên tay người ta uống thì sao? Thế thì thưa đại chúng là nếu mình tu được, mình ăn trú được ngay pháp không sinh diệt, thì các vị loại trừ tất cả những cái điều phiền muộn vớ vẩn nó dính với tâm thức các vị. Những cái thứ như ganh tị, kiêu ngạo, tự hào, lo âu, phiền muộn, bất an, hạnh phúc, bất hạnh gì không dính được. Tự nhiên nó như thế thôi. Và cái điều cuối cùng thưa đại chúng là khoa học người ta càng khám phá và chiều sâu bao nhiêu. Ý mình muốn nói điều này, khoa học càng phát triển á thì họ càng gần với đạo Phật. Họ càng khám phá ra một điều là tự thể con người của anh vốn là tấm rỗng, không có cái gì cả. Nó chỉ là một tập hợp của năng lượng để hình thành một hình hài. Và tất cả những cái điều anh nghĩ rằng bản ngã của anh, niềm tự hào, kiêu hãnh của anh, nó chẳng gì cả ngoài những cái luồng tâm thức vận hành trôi chảy mong bên. Cái chiều thâm sâu nhất của một đời sống anh chỉ thuần là một cái loại ánh sáng mà thôi. Và thưa các vị, điều này rất là đúng. Càng tu theo pháp Đức Thế Tôn dạy, đời sống ta tự nhiên bắt gặp cái nhịp phát triển của khoa học thôi à. Càng khám phá ra là anh không có gì để tự hào, không có cái bản ngã thật trong anh, thân của anh, buồn vui của anh, suy nghĩ của anh. Và khi các vị đứng được cái đỉnh cao của lĩnh vực học thuật nhân thế, tức là các vị có khả năng phát triển đời sống tri thức của các vị về ngành vật lý thôi, về ngành thiên nhân học thôi, thế thì các vị cũng dần dần tiếp cận được ánh sáng của Đức Thế Tôn dạy của chúng ta. Và chúng ta tự nhiên có niềm tin vững chắc với điều của Đức Phật dạy, có niềm tin vững chắc với tự thân ta có năng lực vươn lên đến trời cao, có khả năng làm cho mình chấm dứt nỗi khổ, có khả năng thành đạt cái con đường Niết Bàn. Đó là ba cái điều chúng ta kết lại buổi chia sẻ hôm nay. Thưa đại chúng là mình nói cũng sâu một miếng rồi đó, chắc là dừng ở đây được rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ các học sinh ở đây. Thưa các vị là chúng ta đã sinh hoạt hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và tôi nghĩ là chắc chúng ta ăn trưa rồi các vị thư giãn. Và buổi chiều thì chắc cũng không có nhu cầu gì ngồi lại để nói gì nữa đâu. Tại vì chắc tôi cũng chẳng nói gì thêm được, nói vòng vòng, nói quanh quanh ngần đó việc thôi. Cho nên buổi chiều thôi nhường thì giờ lại để cho thầy trụ trì đây, để với thầy Quán Phú có thể sinh hoạt với các vị cho vui thôi. Và có những câu hỏi Phật Pháp gì đó thì buổi chiều các Phật tử làm thân với quý thầy rồi hỏi quý thầy trả lời. Tôi thì chiều nay xin cho nghỉ, tại vì những điều đã nói dường như nói cạn cả ruột cả gan rồi. Và các vị hình dung là 9 ngày đi ngang qua dường như cũng hơn 10 buổi giảng à. Có những ngày 2 buổi dài. Và bao nhiêu gan ruột của mình đem trải ra đầy đường đầy đất hết. Và làm bằng tất cả tấm lòng của mình dâng hiến những cái điều mà mình thể ngộ được trong kinh điển, trong lời dạy của Đức Thế Tôn và trong cái văn bản của truyền thống Thiền Tông, thậm chí kể cả cái kinh nghiệm tu học của mình. Và cái điều mong mỏi là các vị ứng dụng điều này vào đời sống tự thân của các vị để làm cho thẩm chất đời sống của mình càng ngày càng hạnh phúc hơn. Tôi cũng không mong mỏi các Phật tử thương quý gì tôi. Mong muốn một điều các vị hãy thương chính các vị. Các vị tu có nghĩa là các vị thương lại tự thân các vị, làm cho ngay đời sống của mình hạnh phúc, là hạnh phúc đó nó có mặt ngay nơi người thân của các vị. Và kỳ thực là Phật giáo không hề muốn có một cái thế lực Phật tử gì lớn để phấn đấu để làm cho có thế lực gì cả, mà cái điều quan trọng nhất đạo Phật muốn làm đó là cống hiến các vị cái con đường thực tập, để cho các vị khéo thực tập nâng phẩm chất đời sống của các vị lên, để cho đời sống của mình nó xứng đáng vô cùng giữa hành tinh này. Xứng đáng nhất đó là các vị tìm ra pháp không sinh không diệt nơi các vị và sống được với nó. Cái chủ đề của chúng ta nói chuyện ở đây là pháp không sinh không diệt. Và lúc đầu tôi vô tôi nhìn thính chúng thì tôi nghĩ coi chừng cái chuyện của mình nói nó vẫn quơ, nó không có cống hiến gì được cho các vị. Rồi kiếm đủ thứ chuyện trời trăng mây nước, cuối cùng cũng nói được cái điều mình muốn nói. Thưa các vị, là tôi nghĩ việc làm của tôi đã xong, chắc là ở đây tới chiều thì các vị cứ thư thả.